ép quá độ, mấy ngày nay cũng không có thức tỉnh. Bọn hắn thật sự làm như vậy rồi, thần sắc của Tô Khoan lạnh lẽo, nghĩ đến Tô Hữu Tuyết cái kia quanh năm trắng bệch khuôn mặt, trong lòng lập tức tê dần. Mấy người anh không đè nàng ép đến chết, chỉ sợ là sẽ không buông tay, Tô Do Khí cũng thở dài một hơi. Tô gia luyện khí sư, mỗi cái đều hết sức lãnh huyết, vì luyện chế một thanh thần binh không tiếc bất cứ giá nào, Ngũ Thúc tuy không nên thân, nhưng về phương diện này cũng là một cái ngoại lệ, hắn cũng không tán thành Tô gia như vậy hành vi. Không thể trì hoãn vài ngày sao? Tô Khoan hỏi, huyết mạch như bị đều rút sạch, thân thể cuối cùng sẽ héo rũ tàn lụi. Nếu để cho chân thời gian, để cho Tô Hữu Tuyết nhiều nuốt một ít sinh huyết linh đan, cũng là có thể bổ túc. Kim Ô tộc đại quân áp cảnh, thời gian cấp bách đến cực điểm, khối phong thạch kia lại không cách nào rời đi mảy may, ngoại trừ hy sinh một mình nàng còn có biện pháp gì? Tô Do Khí lắc đầu nói, Tô Khoan có thể nghĩ tới, Tô gia tự nhiên năng nghĩ đến. Để cho ta cùng cha ta đi nói. Trong mắt của Tô Khoan thấm ra cương nghị chi sắc, ngươi điên rồi, cha ngươi nếu biết rõ ngươi ở nơi này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tô Do Khí nói, ta khuyên ngươi hay là mau quay về Long Thành, nơi này không phải là địa phương ngươi có thể tới. Mang ta đi, bằng không thì đưa ta 30 vạn thần tinh. Tô Khoan câu nói đầu tiên đem Tô Do Khí ế trụ, hắn từ đâu tới thần tinh trả cho Tô Khoan. Tô Do Khí suy đi nghĩ lại, một hồi lâu mới nói, ta có thể để cho ngươi đi liếc mắt nhìn, nhưng mà chỉ có thể liếc mắt nhìn, ngươi cũng không có thể trắng trợn lộ ra, như thế nào? Đối mặt Ngũ Thúc nói lên điều kiện này, Tô Khoan chỉ có thể đã đáp ứng. Vì vậy Tô Do Khí đem trước mặt trường kiếm thu lại, mang theo Tô Khoan cùng La Trinh hướng trong thành đi đến. Lúc ở trên đường, Tô Khoan tức thì dùng chân nguyên truyền âm nói với La Trinh, kỳ chủ, bút thần tinh này, Tô Khoan ta làm trâu làm ngựa đều trả cho ngươi. 30 vạn thần tinh đối với La Trinh là một số lượng nhỏ, nhưng Tô Khoan trong lúc nhất thời không lấy ra được. Điểm ấy thần tinh cũng đừng có để ở trong lòng rồi a. La Trinh lạnh nhạt nói ra, tuy nói Tô Khoan đưa vào chính mình dưới cờ ngắn ngủi, nhưng rất nhiều chuyện trên đều rất ra sức, huống chi hắn dựa vào Ngộ Kiếm linh dịch này không vốn vạn lời sinh ý, chính là mấy chục vạn thần tinh căn bản không cần so đo, đừng nói là Tô Khoan, mặt khác học cung đệ tử như cần dùng đến thần tinh, La Trinh cũng sẽ không có do dự chút nào. Tô Khoan không có trả lời, một đường thẳng lên đều rất trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Tô Do Khí liền mang theo hai người về tới dưới tường bao. Mặt đối với ít thái nhất vệ kia ngăn trở, Tô Do Khí lấy ra một khối lệnh bài, thái nhất vệ lập tức cho có rồi. Chỉ là ở tiến trước cửa, La Trinh lại thấy được một ít đầu sợi tơ hồng tạo thành pháp trận này hẳn là phòng bị nhiếp hồn kim ô cướp lấy người khu xác. Tiến vào tường cao ở trong, La Trinh liền thấy cách đó không xa dựng đứng vài đạo cột sáng màu lục. Cột ánh sáng chính giữa có một khối đen thùi lùi hình vuông tảng đá. Này hình vuông tảng đá mặc dù là trôi lơ lửng ở không trung, nhưng liếc mắt nhìn qua, lại như là tuyệt đối bất động một dạng tựa hồ nó cũng không phải nổi bồng bềnh giữa không trung, mà là vốn nên xuất hiện ở đây không gian chỗ. Nhìn qua thập phần thần kỳ, đây chính là Tô Khoan nói phong thạch. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có một khối phong thạch xuất hiện, hắc hắc, chỉ sợ thời gian không hơn nhiều. La Trinh não hải ở bên trong, bỗng nhiên vang lên cửu ngũ nhị thất thanh âm. Thời gian gì không nhiều rồi hả? La Trinh hỏi, cửu ngũ nhị thất nhưng không trả lời vấn đề này, chỉ nói, sẽ không biết trong phong thạch này chất chứa hạng gì bị ngạn tín vật. Liền ngươi cũng để ý thứ này. La Trinh có chút tò mò hỏi, những năm gần đây này, liền không có gì có thể vào cửu ngũ nhị thất mắt, nó thậm chí đối với đằng xà kiếm cũng không có trải lộ ra hứng thú gì. Mà khối phong thạch này theo Tô Khoan từng nói, chỉ có thể luyện chế ra nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo, tuy nói được xưng có thể so sánh tam lưu tiên thiên đạo bảo, nhưng La Trinh đối với thuyết pháp này ôm chặt thái độ hoài nghi. Ta nhìn chúng thứ này, cùng nó có thể luyện chế cái gì không sao, phong thạch này các ngươi chỉ là dùng để luyện khí, kỳ thật nó là một dấu hiệu, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Dấu hiệu gì? La Trinh có chút như lọt vào trong sương mù, người có thể coi nó là một máy tính giờ, là từ thời gian đồng hồ cát trong rơi xuống một hạt cát, là từ tự động đến hỗn loạn dấu hiệu, cửu ngũ nhị thất tiếp tục nói. Có thể nói rõ ràng lên, không thể, được rồi, La Trinh lắc đầu, cửu ngũ nhị thất như vậy gầm gầm gừ gừ cũng không phải lần một lần hai rồi. Ba người vòng quanh này to lớn chín duyên luyện khí đại trận đi trong chốc lát, trước thuận tiện xuất hiện một cái đơn sơ kiến trúc. Tô Do Khí dẫn đầu tiến vào trong đó. Sau đó lui ra, vẫy vẫy tay với La Trinh cùng Tô Khoan, đồng thời nói nhỏ, ngươi nhìn liếc mắt nên đã đi ra, nếu như để cho cha ngươi biết rồi, ngươi không may, Ngũ Thúc cũng sẽ không may. Tô Khoan cùng La Trinh cũng lặng yên chui vào, trong phòng một góc, bọn hắn liền thấy được một tòa nho nhỏ huyết sắc phù trận, mà ở phù trận này trung ương nằm một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử này mặt đẹp dáng xinh, một bộ mộc mạc qua tốt bề ngoài, chẳng qua là nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sinh mệnh khí tức thập phần yếu ớt, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Mà theo trên huyết sắc phù trận huyết quang lóe lên, từng giọt một tròn vo huyết châu tử lại từ trong cơ thể nàng bóc ra. Có tuyết, thấy một màn như vậy, Tô Khoan đột nhiên bước mấy bước tới trước, liền muốn bổ nhào qua. Tô Do Khí thấy thế một tay lấy Tô Khoan níu lại, thấp giọng quát, ngươi điên rồi. Có tuyết đều như vậy, các ngươi vẫn còn nghiền ép huyết mạch của nàng, các ngươi mới là điên rồi. Tô Khoan hai mắt đỏ bừng, siết quả đấm cả giận nói. Có thể làm sao, ngươi có bản lĩnh thuyết phục ngươi cha, cũng là ngươi có năng lực đưa nàng mang đi ra ngoài. Tô Do Khí thấp giọng chất vấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2682, trong phòng xung đột. Ngũ Thúc vừa nói như thế, Tô Khoan lập tức ế trụ. Nơi này phòng giữ xâm nghiêm như thế, đừng nói có Tô gia mọi người đang, còn có như vậy nhiều thái nhất vệ. Cho dù hắn đã tìm được Tô Hữu Tuyết thì như thế nào? Hắn liền nói với nàng một câu đều làm không được, chớ nói chi là mang đi nàng. Có tuyết nha đầu này sau khi sinh, phụ mẫu đều mất, hiện tại rơi vào kết cục này, Ngũ Thúc cũng là đau lòng, khả năng có biện pháp nào? Tô Do Khí than thở nói, ngươi trước hay là rời đi, hôm qua Bích Vân Thành lại chặn Kim Ô tộc một lớp tiến công, cũng có thể hoãn một chút. Từ khi phụ thân của Tô Khoan kế vị gia chủ về sau, thừa hành là thiết huyết chính sách, tất cả người của Tô gia đều có thể vì Tô gia kính dâng hy sinh. Chẳng qua là không phải vạn bất đắc dĩ, Tô gia cũng không hy vọng Tô Hữu Tuyết chết mất, cuối cùng nàng hôm nay là Tô gia thuần chính nhất huyết mạch. Thế nhưng, đã đến nơi này, cuối cùng cái gì cũng không thể làm, Tô Khoan tương đối không cam lòng. Ngay tại lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, từ ngoài cửa tiến đến một nhóm ba người. Ba người này đều người mặc đồ trắng, quần áo trên vai vẽ lấy một đạo hỏa diễm cùng trường kiếm đường vân, đó chính là Tô gia Gia Huy. Cầm đầu một người trung niên mắt khoan mi dài, ánh mắt thâm trầm. Ba người bọn họ phát hiện trong kiến trúc có người, đều là hơi sững sờ, cầm đầu người trung niên trước tiên thấy được Tô Do Khí, quát lớn, lão ngũ. Ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Lại nói một nửa, này người trung niên mới thấy được bên cạnh Tô Khoan, trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm, đồng thời hiện ra một tia lệ mang, Tô Khoan. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Người trung niên này chính là cha của Tô Khoan, Tô Do Thần. Nếu là ngày trước, Tô Khoan đụng phải cha mình tất nhiên thập phần sợ hãi, khúm núm. Nhưng lúc này Tô Khoan cổ cứng lên, không sợ nói ra, ta hướng dẫn Tô Hữu Tuyết ly khai. Nàng không đáng vì Tô gia chúng ta hy sinh tính mạng mình. Này hai cha con nguyên bản bởi vì Tô Khoan lựa chọn đi chuyện của Long Thành giận dỗi, này lần thành công luyện hóa khối phong thạch này về sau, hắn tự nhiên sẽ đem Tô Khoan từ Long Thành mang về nhà hảo hảo quản giáo, không nghĩ tới Tô Khoan chủ động chạy đến Bích Vân Thành đến, lại vẫn chỉ trích hắn cái này làm cha. Ha ha, không đáng vì Tô gia hy sinh, ngươi cho rằng Tô gia đến mức độ này dựa vào là cái gì, dựa vào là Tô gia mấy nghìn người cố gắng cùng hy sinh, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi Tô Khoan là vật gì. Chỉ sợ liền Long Thành đều vào không được, Tô Do Thần lạnh kêu lên, những năm này Tô gia trong thiên cung địa vị liên tục tăng lên, hắn bực này phong cách hành sự hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Có thể hay không tiến là ta chuyện cá nhân, hôm nay ta nhất định phải mang đi Tô Hữu Tuyết. Tô Khoan lớn tiếng nói, ngươi dám, đừng nói mang đi Tô Hữu Tuyết, ngươi nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi. Tô Do Thần quát lớn, có thể Tô Khoan sống lưng một cái, cất bước thẳng đến Tô Hữu Tuyết mà đi. Còn muốn lướt qua huyết sắc phù trận kia đem Tô Hữu Tuyết lôi ra ngoài. Tự tìm cái chết, Tô Khoan nhị thúc, tam thúc không có nhúc nhích, nhưng Tô Do Thần đã là giận dữ trạng thái. Luyện khí sư đối với tu vi cũng là có yêu cầu, Tô Do Thần này càng là bỉ ngạn thất trọng thiên nhân vật. Hắn nhất ba trưởng này vỗ tới, mặc dù là tiện tay đánh ra, có thể mang theo phẫn nộ mà đến, cũng ẩn chứa ít nhất 30 thần quân chi lực. Nhất ba trưởng này nếu đập trên người Tô Khoan, sợ không chết cũng phải tàn phế. Đại ca, Tô Do Khí lập tức nóng nảy, vội vàng ngăn cản ở trước mặt. Cút ngay, Tô Do Khí kỹ thuật luyện khí thường thường, tu vi cũng kém mấy người anh rất nhiều, nhất ba trưởng đã bị trực tiếp quạt bay. Hô, ngay sau đó Tô Do Thần lại là một trưởng, thẳng đến Tô Khoan mà đi. Có thể Tô Khoan nghe thấy giống như không nghe thấy, hắn đã hạ quyết tâm, nếu cha hắn thật đúng nhẫn tâm như vậy, chết trên tay hắn cũng không có gì lớn đấy. Ngay tại lúc này, La Trinh nhẹ nhàng lật tay, cái kia ma trong mắt năng lượng giật tán ra. Hợp thành tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân hình hắn hơi lóe lên, đã đi tới Tô Khoan một bên, về phía trước nhẹ nhàng vỗ. Một trường này như chậm cực nhanh, chắn sau lưng của Tô Khoan. Bành, mau chóng chẳng qua là hai cái tay không va chạm nhau, nhưng riêng phần mình thả ra thần quân chi lực cũng không yếu. Nặng nề lực lượng theo dưới chân của La Trinh cùng Tô Do Thần khuếch tán ra, toàn bộ kiến trúc đều là đột nhiên chấn động. Phụ tử ở giữa, bởi vì ra sự cãi lộn cũng là bình thường, nhưng như vậy hạ sát thủ. Hơi bị quá mức rồi, La Trinh chậm rãi nói ra. Tô Do Thần nguyên bổn cũng là nổi nóng, mới vừa một lòng liền muốn cho Tô Khoan một cái hung hãn giáo huấn. Không nghĩ tới một trưởng này cuối cùng bị Tô Khoan bên cạnh thanh niên này ngăn lại, hắn là như vậy ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hắn, kể cả Tô Do Khí, còn có Tô Khoan nhị thúc cùng tam thúc cũng là vẻ mặt ngạc nhiên bộ dạng. Bọn hắn nhìn La Trinh đi theo Tô Khoan bên cạnh, trên tu vi La Trinh càng là so với Tô Khoan yếu hơn một bậc, liền cho rằng là Tô Khoan tại Long Thành kết giao bằng hữu, bị ngạn cảnh nhất trọng thiên mà thôi, lại có ai sẽ quan sát tỉ mỉ La Trinh. Có thể La Trinh hời hợt tiếp nhận Tô Do Thần một trưởng này, ý nghĩa lại bất đồng. Đừng nói bị ngạn cảnh nhất trọng thiên rồi, chính là tam trọng thiên, tứ trọng thiên bị ngạn cảnh, đều không thể làm được La Trinh hời hợt kia bộ dạng. Ngươi là người phương nào? Trong Tô gia ta vụ, có liên quan gì tới ngươi? Tô Do Thần lạnh kêu lên, tuy nói hắn không hề kiêng kỵ một La Trinh, có thể nhất trọng thiên tu vi có như thế lực lượng, tên gia hỏa như vậy không có bối cảnh mặc cho ai đều không tin. Tô Khoan là Tô gia các ngươi người, cũng là ta dưới cờ chi nhân, thân ta là kỳ chủ là chuyện phải làm bảo vệ hắn chu toàn, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Tô Do Thần nhìn chằm chằm La Trinh một hồi lâu, cười lạnh một tiếng nói, chính là một trong Long Thành kỳ chủ, cũng muốn ngăn trở chúng ta luyện hóa phong thạch, không quản ngươi đến từ chính cái nào hào môn vọng tộc, chỉ sợ cũng là tự tìm cái chết. Nói xong Tô Do Thần trong cơ thể tản mát ra một cỗ nóng bức lực lượng, hắn bị ngạn tín vật là thất trọng thiên bên trong một mảnh ma thiên hỏa long lân. Này cổ nóng bức lực lượng giật tán phía dưới, tất cả mọi người cảm giác đến trên mặt truyền đến kịch liệt cháy cảm giác. Tô Khoan nhị thúc, tam thúc cũng lùi về phía sau mấy bước. Này nóc nhà vốn là tạm thời dựng, ở đâu quyển kinh được này lửa đốt sáng sóng ăn mòn. Theo một hồi tất ba rung động, toàn bộ kiến trúc mặt tường trực tiếp bị nướng sụp. Tại kiến trúc gia, ít đám thái nhất về kia cũng cảm nhận được động tĩnh bên này, bọn hắn vốn muốn tới đây điều tra, kế tiếp liền thấy trong kiến trúc một màn này. La Trinh ngật đứng ở chỗ cũ, đồng tử có chút rụt lại. Bị ngạn cảnh thất trọng thiên, tiếp xúc sử toàn lực mà thi, chỉ sợ cũng chẳng qua là miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng hắn hôm nay cùng Tô Khoan đến đây, cũng không ý định động thủ, huống chi người này là phụ thân của Tô Khoan. Ngay tại lúc này, nguyên vốn đã vượt qua huyết sắc phù trận Tô Khoan lại vòng trở lại, ngăn ở trước mặt La Trinh, cha, nếu như ngươi muốn giết người, liền giết ta đi, dù sao ta tại trong lòng ngươi cũng không quan trọng gì, không ai muốn làm khó của ta kỳ chủ. La Trinh có thể thiên lý xa xôi mang theo hắn đến Bích Vân Thành, trong lòng Tô Khoan đã vô cùng cảm kích, dọc theo con đường này La Trinh cũng đối với chính mình chiếu cố có thừa, hắn lại có thể đem La Trinh đưa vào hiểm địa. Tô Do Thần nhìn chằm chằm vào con của chính mình, khóe mắt càng không ngừng co quắp. Tô Khoan dù không thành khí, hắn cũng không khả năng thật sự đem giết chết. Nguyên bản nóng bức khí thức dần dần rút đi, Tô Do Thần giận dữ vung tay nói ra, cút cho ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2683, bất đắc dĩ lựa chọn. Cửa chăm chú đóng lại. La Trinh, Tô Khoan thậm chí Tô Do Khí đều bị thái nhất vệ mời đi ra. Tô Do Khí mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, như thế nào ngay cả ta đều bị đuổi ra ngoài. Tô Khoan đứng tại chỗ, một bộ dáng cuộc đời không còn gì quyến luyến. Tô Khoan, người cũng đừng lo lắng, ca ca bọn hắn cũng không còn nhẫn tâm như vậy, Tô Hữu Tuyết bực này huyết mạch thuần độ, bọn hắn cũng sẽ không thật sự sằng bậy, Tô Do Khí an ủi. Tô Khoan lạnh lùng trừng mắt liếc Tô Do Khí, ngươi xem ta cha còn chưa đủ ác tâm. Ngươi xem có tuyết đều bộ dáng này, nơi nào còn có nhân dạng. Tô Do Khí cau mũi một cái, nhìn Tô Khoan trong chốc lát, nói ra, Tô Khoan, ngũ thúc có thể phải nhắc nhở ngươi, đường huynh muội chính là không thể lấy nhau. Ngươi đang ở đây đông xả tây kéo cái gì? Tô Khoan biến sắc, Tô Do Khí chẳng qua là cười hắc hắc, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Nghe thế thúc cháu đối thoại của hai người, La Trinh cũng cười lắc đầu, vấn đề này đích xác không thể quá mau, huống chi ngươi ngũ thúc nói đúng, nếu như huyết mạch của Tô Hữu Tuyết nghìn năm khó gặp, bọn hắn lại thế nào cam lòng để cho nàng chết. Huyết sắc phù trận kia vừa là nghiền ép huyết mạch của Tô Hữu Tuyết, cũng đang không ngừng bổ sung huyết khí của nàng, chỉ cần nghiền ép không phải là quá ác, cũng không trở thành tai nạn chết người. Nơi đây thái nhất vệ cùng Tô ra tầng tầng thủ hộ, dẫn nàng đi không riêng thực lực không đủ, hơn nữa danh bất chính, ngôn bất thuận. Tô Khoan tự nhiên nghe theo La Trinh, chẳng qua là đối với chuyện này hắn đã không ôm có cái gì trông cậy vào. Ngay tại Tô Khoan cùng La Trinh ý định ly khai thời khắc, bọn hắn chợt nghe bên tai truyền đến một đạo sắc bén tiếng rít. Này tiếng rít tựa hồ từ cực cao địa phương truyền đến. La Trinh đột nhiên giơ lên dưới đầu, liền thấy trên không Bích Vân Thành xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh. Hắn lông mày lập tức nhíu một cái, cả Quan Sơn Châu đều bị thiên địa tù lung giam cầm, thế nào sẽ có người có thể thi triển đại na di. Ánh mắt của La Trinh đưa mắt nhìn tới dưới, thình lình chứng kiến hư ảnh kia dần dần ngưng thực, hai miếng 10 trượng rộng kim xí triển khai, tại rộng lớn trong cánh ương, lại là một nửa người trần trụi nữ tử. Cô gái này nhắm chặt hai mắt giống như chưa tỉnh ngủ một dạng, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Chỉ thấy nàng đem hai cánh nhẹ nhàng một cái, cánh khổng lồ đã đem nàng toàn bộ bao ở trong đó, sau đó kim quang bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng vào tới. Vậy bốn đám kim quang phương hướng, mí mắt của La Trinh đột nhiên nhảy dựng. Không chỉ là La Trinh, mấy thái nhất vệ cao tầng, kể cả mới vừa đem La Trinh cùng Tô Khoan đuổi ra ngoài Tô Do Thần thấy một màn như vậy, sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Bốn đám kim quang phương hướng là trong Bích Vân Thành bốn tòa Thiên Vạn U Phong kiếm trận. Ong ong, mỗi một tòa Thiên Vạn U Phong kiếm trận đều do hơn 10 thái nhất vệ trông coi, mà lại trong đó trang bị một ngũ tinh thái nhất vệ. Ít thái nhất vệ này chứng kiến kim quang kia thẳng đến bên này mà đến, trước tiên phát ra cảnh báo. Ô ô ô, có thể đại trận dung hợp thần tinh cần thời gian không ngắn. Phóng ra thiên địa tù lung về sau, nhân tộc cùng kim ô tộc đều không thể đại na di, cũng là bởi vì một điểm này tê dại phán đoán của thái nhất vệ. Bốn đạo kim quang treo đứng tại bốn tòa phía trên đại trận, nổi lên trong một nháy mắt. Sừng sững trong thành cặp kia cánh nữ tử nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Thánh ngôn, kim hình diệt đoạn, xoát, những cái kia kim quang như nước lũ một dạng từ trên không trung chút xuống. Thối lui, thủ hộ thiên vạn u phong kiếm trận đám thái nhất vệ cảm nhận được kim quang kia uy lực sau, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Bọn hắn căn bản là không có cách chống cự như thế năng lượng kinh khủng xâm nhập. Ở tại chỗ này ngoại trừ cùng đại trận cùng một chỗ được mai táng, không có lựa chọn thứ hai. Rầm rầm rầm rầm, theo bốn đạo kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến, cả Bích Vân Thành đều đang chấn động. Bốn tòa thiên vạn hữu phong kiếm trận theo kim quang này chút xuống, trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên bầu trời cặp kia cánh nữ tử mắt nhìn xuống cả Bích Vân Thành, chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, lộ ra đặc biệt mê người khuôn mặt tươi cười, hai cánh cuốn lên phía dưới, hóa thành nhàn nhạt hư ảnh hư không tiêu thất rồi. Đối mặt xảy ra bất ngờ tập kích, cả Bích Vân Thành đã rối một nùi. Bị thiên địa tù lung giam cầm không gian, không phải không cách nào đại na di sao? Nữ nhân kia như thế nào làm được? La Trinh hỏi, Tô Khoan cùng Tô Do Khí đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt, bọn hắn tự nhiên cũng không biết. Bọn hắn cũng đang lo lắng một vấn đề, nếu như bốn tòa thiên vạn u phong kiếm trận bị phá diệt, Kim Ô tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, kế tiếp Bích Vân Thành kết cục có thể nghĩ. Thiên địa tù lung tuy là không sai thủ đoạn, vốn lấy hư không huyễn diệt chân ý dung hợp đặc thù bỉ ngạn tín vật, tự nhiên có biện pháp đột phá, huống chi mới vừa cô gái kia bản thể cũng không có chuyển rời qua, đó bất quá là tiêu tan hình chiếu mà thôi, Cửu Ngũ Nhị Thất giải thích nói. Trừ phi dính đến bỉ ngạn chỗ sâu tin tức, Cửu Ngũ Nhị Thất bình thường đều có thể cho La Trinh giải đáp. Chỉ là một cái hình chiếu, lại có được thực lực bực này. Lông mày của La Trinh giơ lên, những cái kia kim quang tích chứa lực lượng, chỉ sợ đạt tới trên vạn thần quân chi lực. Lực lượng như vậy bằng vào một cái bóng có thể đạt tới, không khỏi quá kinh khủng. Ngay tại La Trinh suy tư thời khắc, trong Bích Vân Thành chợt nhớ tới một đạo thanh âm vang dội, thanh âm này trực tiếp truyền khắp cả Bích Vân Thành. Tất cả thái nhất vệ, cùng với thái nhất vệ phụ thuộc các tướng sĩ, lùi giữ đến trong Bích Vân Thành. Trong Bích Vân Thành tướng sĩ dựa vào bốn tòa đại trận, nguyên bản có thể đem Kim Ô tộc thủ ở ngoài thành. Hiện tại bốn tòa đại trận bị hủy, Kim Ô tộc nhất định sẽ thừa cơ mà đến. Giữ vững vị trí cả Bích Vân Thành đã không có ý nghĩa, thái nhất vệ đám người cao tầng quyết đoán ra lệnh, lại để cho tất cả chiến lực thu giúp ở trong thành, giữ vững vị trí cửu duyên luyện khí đại trận. Bốn phương tám hướng, không ngừng mà có người tụ đến. Nhìn xem những người kia, Tô Khoan cũng hoảng hốt, kỳ chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta ở lại tại chỗ, chờ xem một chút đi, La Trinh hồi đáp. Trong cửu duyên luyện khí đại trận, đám người Tô Do Thần tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Làm sao bây giờ? Trong thiên cung một tên luyện khí sư vội vàng nói, thời gian khẳng định không đủ, Tô Khoan nhị thúc nhìn xem viên phong thạch kia nói, khối phong thạch kia hết sức chắc chắn, dù cho mấy nghìn, thậm chí mấy vạn thần quân lực oanh ở phía trên, cũng không cách nào đem hủy diệt. Nhưng Tô gia dòng máu lại có thể thấm vào bên trong đó, dùng máu làm dẫn, phối hợp cửu duyên luyện khí đại trận phương có thể đem ngưng tụ thành cần hình dạng. Có thể đem ngưng hình cũng là cần thời gian, hiện tại để cho bọn hắn thời gian căn bản không đủ. Chỉ có một biện pháp. Tô Do Thần nhíu mày nói ra, biện pháp gì, Tô Khoan Tam thúc hỏi, hiện tại phong thạch nhét vào huyết mạch đã xong hết rồi, chúng ta toàn lực thúc giục cửu duyên luyện khí đại trận, đem triệt để tan mất mang đi. Tô Do Thần nghiêm mặt nói ra, Tô Khoan nhị thúc vặn lông mày nói ra, như vậy sẽ giảm xuống phong thạch bản thân chất lượng. Tổng so với bị Kim Ô tộc cướp đi được, Tô Do Thần phản bác. Đây là một cái không thể làm gì lựa chọn, không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn không muốn làm như thế. Ngay tại Tô Do Thần làm ra quyết định này thời khắc, khoảng cách Bích Vân Thành ngoài trăm dặm, lại xuất hiện một mảnh đám mây đen, mà ở này ô trong đám mây, còn có vô số ánh sáng màu đỏ làm đẹp trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2684, sống mái một trận chiến. Nhìn trời bên cạnh một mảnh đông nghịt, như sơn vũ dục lai xu thế. Tô gia cùng Thiên Cung luyện khí sư đám sắc mặt đều là buồn bã. Kim ô tộc như vậy thế công, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc chút nào. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng qua là một khối phong thạch mà thôi. Kim ô tộc đến cùng muốn làm gì? Trong Thiên Cung một tên luyện khí sư căm giận nói ra. Phong thạch tại trong mẫu thế giới thật là có thể gặp không thể cầu luyện khí tài liệu, nhưng thứ này thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một viên. Chỉ có điều lúc này đây rất may mắn xuất hiện ở Quan Sơn Châu trong Bích Vân Thành. Dùng phong thạch luyện chế Bỉ Ngạn Đạo Bảo được xưng có thể so sánh Tam Lưu Tiên Thiên Đạo Bảo, nhưng cuối cùng chẳng qua là Bỉ Ngạn Đạo Bảo. Kim ô tộc trả giá lớn như vậy, đối với khối phong thạch này tình thế bắt buộc, thật sự là khiến người đoán không ra. Kim ô tộc càng là như vậy, chúng ta càng là không thể để cho nó đám đắc thủ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu kia loạn, chúng ta bây giờ liền đem nó tan mất. Tô Do Thần mặt mũi tràn đầy quyết đoán chi sắc, nguyên bản tất cả mọi người là đung đưa không ngừng, có thể xa xa kim ô tộc ùn ùn kéo đến xu thế, cũng bức bách mọi người làm ra quyết định. Ai, chỉ có thể như vậy, ta đồng ý, cứ dựa theo đề nghị của Tô Gia gia chủ làm đi. Tô Gia cùng Thiên Cung luyện khí sư nhao nhao bày tỏ thái độ. Tại bọn họ làm ra quyết định về sau, tất cả luyện khí sư lại lần nữa trở về bản vị. Trong cửu duyên luyện khí đại trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Cả cái luyện khí đại trận thôi hóa cũng không phải phong thạch bản thân, mà là huyết mạch chi lực của Tô Hữu Tuyết. Huyết mạch chi lực này đã ngâm vào trong phong thạch bộ phận, dẫn động trong đó huyết mạch chi lực về sau, liền có thể đem phong thạch hoàn toàn tan mất. Nguyên bản phương phương chính chính khối phong thạch kia, tại huyết mạch chi lực hạ tính trạng đã xảy ra thay đổi rất nhỏ. Phong thạch mặt ngoài thời gian dần qua tan đi một tí, giống như chất lỏng bình thường ở mặt ngoài lưu động. Trước hết nhất tan rơi là phong thạch phương phương chính chính những cái kia góc cạnh, làm góc cạnh bị san bằng về sau, đá vuông biến thành một cái tuyệt đối hoàn mỹ hình cầu. Đứng trong cửu duyên luyện khí đại trận ương Tô Do Thần học hỏi liếc mắt, lập tức nói ra huyết mạch chi lực. Còn kém một chút, nghe được lời của Tô Do Thần, Tô gia mấy người khác lông mày đều là hơi nhíu lại. Tô Hữu Tuyết đã là bên bờ sinh tử rồi. Nếu là lại nghiền ép huyết mạch chi lực, thân thể kia chỉ sợ thật muốn phế bỏ. Dẫn huyết mạch chi lực đến, Tô Do Thần không chút do dự, mặt đối với gia chủ mệnh lệnh, Tô gia những luyện khí sư này đều không được cãi lời, một người trong đó thẳng thúc dục huyết sắc trận pháp. Tô Hữu Tuyết đơn bạc thân hình run nhẹ nhẹ, một chút màu đỏ nhạt giọt máu từ trên trán nàng giật tán ra, này trong huyết dịch huyết mạch chi lực đã tương đối mỏng manh. Những cái kia giọt máu bị rút ra lập tức, liền hướng phía trong phong thạch kích bắn đi. Cửu duyên luyện khí đại trận lần nữa thúc dục, nguyên bản hiện lên hình tròn phong thạch bắt đầu hóa ra kỳ kỳ quái quái hình dạng, giống như một bãi xốp hắc sắc dịch thể phiêu đáng trên không trung. Hô, Tô Do Thần nhảy lên một cái, trong tay đã nhiều một cái nho nhỏ lọ sạch. Thu, chỉ thấy hắn đem lọ sạch nhẹ nhàng vỗ, một cỗ lớn lao lực hút lọc trong bình truyền đến. Ngay tại lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, ít hắc sắc dịch thể này uyển nếu có linh tính một dạng hướng phía một mặt khác phi độn mà đi. Tô Do Thần cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện vấn đề này. Đây không phải hắn luyện chế khối phong thạch thứ một rồi, đã từng có một khối phong thạch từng xuất hiện ở Trung Thần Châu, lúc ấy cũng là hắn cùng Thiên Cung mọi người liên thủ luyện hóa, chỉ bất quá khi đó không từng đem phong thạch chỉnh thể hòa tan, mà là đã luyện thành một chút phong tuyệt kiếm, bởi vì chuyện này Thái Nhất Thiên Cung từng khen thưởng Tô gia mấy nghìn vạn thần tinh. Nhưng lúc này đây, bị tan rơi phong thạch lại sẽ tự động bỏ chạy. Bất quá này cuối cùng là tại trong cửu duyên luyện khí đại trận. Tô Do Thần ở đâu có thể để cho nó đào tẩu. Chỉ thấy hắn tự tay hướng phía hắc sắc dịch thể kia đột nhiên chỉ một cái, một đạo cột sáng màu lục từ trong đại trận bay lên, thẳng đem này đoàn hắc sắc dịch thể bao phủ. Cho ta thu, hắc sắc dịch thể kia ở giữa không trung không ngừng mà giãy giụa, nhưng cuối cùng không cách nào xông ra trận pháp giam cầm. Theo Tô Do Thần điên cuồng thúc giục, hắc sắc dịch thể này cuối cùng không chỗ bỏ chạy, bị hút vào cái kia sạch trong bình. O-O-O-N-G Dù cho chui vào lọ sạch về sau, hắc sắc dịch thể vẫn còn không ngừng giãy giụa lấy, trong bình phát ra ong ong tiếng vang, thứ này còn muốn phá bình mà ra. Hảo hảo thu về, triệt tiêu cửu duyên luyện khí đại trận, chúng ta ly khai Bích Vân Thành. Tô Do Thần lộ ra một tia vẻ vui thích, những người khác cũng không có hưởng ứng, một tên luyện khí sư chỉ bầu trời. Tô Do Thần ngẩng đầu nhìn lại, miệng lập tức mở thật lớn. Bích Vân Thành trên không đã bị kim ô tộc toàn bộ chiếm cứ, hiện tại muốn rời khỏi Bích Vân Thành cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trên tường thành, tất cả thái nhất vệ sắc mặt đều hết sức thận trọng. Đã mất đi bốn tòa thiên vạn u phong kiếm trận che chở, đối kháng kim ô tộc có thể không dễ dàng như vậy, kế tiếp bọn hắn gặp phải chỉ sợ là một cuộc huyết chiến. Phía dưới tường thành thu hút mà đến các tướng sĩ, thì là một vài bức khóc tang mặt của. Này không sai a, cho dù là Ngô Tinh nhiệm vụ, cũng không nên là tình thế chắc chắn phải chết. Hắc hắc, cùng Kim Ô tộc chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể nào đoán trước đấy. Chúng ta sẽ không đều phải chết ở chỗ này chứ. Những người này đại đa số là vì điểm này công huân mà đến, ai có thể nghĩ tới Bích Vân Thành trống vài ngày liền hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Lựa chọn nhiệm vụ này đều là chọn được quỷ môn quan, bọn hắn tâm tình có thể hảo tài quái. Tô Khoan cũng nhận lấy những tâm tình này ảnh hưởng, tâm tình của hắn thập phần sa sút. Hắn vốn là lo lắng Tô Hữu Tuyết, hiện tại phát hiện mình ốc còn không mang nổi mình ốc, không chỉ có như thế, Tô gia nhân vật trọng yếu toàn bộ ở chỗ này. Nếu như Bích Vân Thành bị diệt, cả Tô gia chỉ sợ đều đại địa chấn. La Trinh ngược lại là bảo trì bình tĩnh, nếu như Thái Nhất Vệ trấn thủ nơi đây, không có khả năng đơn dựa vào bốn tòa kiếm trận. Ngay tại lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lâm Huy, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi theo ta, được Lâm Huy vẫy gọi, La Trinh cùng Tô Khoan hướng tường cao phía bên phải di động, rất nhanh liền đụng phải Lỗ Nhận, Lô Hạo một đoàn người. Lỗ Nhận bọn hắn chứng kiến La Trinh cũng lộ ra một phen cười khổ, trong chốc lát nơi đây liền đem máu chảy thành sông, trong lòng của mọi người cũng đều như nhau trầm trọng. Mặc dù không biết vì cái gì Kim Ô tộc sẽ vận dụng loại thủ đoạn này, nhưng có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, Lâm Huy nghiêm mặt nói ra. Thái Nhất Vệ cũng tương tự gặp phải áp lực cực lớn. Lâm Huy nhìn La Trinh cùng Tô Khoan liếc mắt, nhưng là cười khổ nói, nếu là Kim Ô tộc không có vây thành, ta ngược lại thật ra sẽ tha các ngươi đào tẩu, đáng tiếc. Lô Hạo cùng Lỗ Nhận mấy người nghe nói như thế, đều nhếch miệng, bọn hắn cũng nghiêm chỉnh trước mặt của La Trinh điểm thấu, bọn hắn mấy cái này chết hết, tiểu tử này chỉ sợ đều sẽ không chết. Cả trong Bích Vân Thành, đã thành ba tầng trong, ba tầng ngoài. Rất tầng bên trong chính là Thái Nhất Vệ những cái kia cao tầng nhân vật, cùng với Tô gia luyện khí sư đám. Trên tường cao thì là những cái kia nhất tinh, nhị tinh Thái Nhất Vệ, ngoài tường thì là La Trinh những thứ này thu hút tới các tướng sĩ. Mà tầng ngoài cùng thì là ở lại trong Bích Vân Thành phụ nữ và trẻ em cùng các phàm nhân, xuất phát từ bản năng cầu sinh, bọn hắn cũng nhất tề nặn đến nơi này. Từ bốn phương tám hướng lan tràn tới mây đen, rốt cuộc vọt vào trong Bích Vân Thành. Đối mặt cái kia đếm không hết điểm đen, tất cả mọi người cũng hiểu rõ còn đây là sống mái một trận chiến, nhao nhao rút ra trường kiếm trong tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2685, cứu mạng. Những cái kia Kim Ô hạ về sau, giống như triều tịch bình thường từ Bích Vân Thành bốn phương tám hướng họp lại. Mà trong Bích Vân Thành số lượng không nhiều những nhà kia, như là trong biển đá ngầm, chỉ có điều những thứ này đá ngầm không có vững như vậy vững chắc, tại Kim Ô cọ rửa phía dưới, một tòa tiếp theo một tòa sụp đổ. Đã đến. La Trinh án lấy trường kiếm trong tay, tất cả mọi người tại vận sức chờ phát động. Đủ loại bỉ ngạn tín vật giật tán năng lượng giật tán ra, giao hội phía dưới, lại phát ra một tia quỷ dị cộng hưởng minh thanh. Nhưng trước hết nhất chịu khổ cũng không phải những thứ này các tướng sĩ, mà là tầng ngoài cùng những người kia. Những người này có chân thần cảnh, cũng có chút ít bỉ ngạn cảnh, nhưng thực lực cùng trong tầng những cái kia các tướng sĩ kém mấy cấp bậc, chỉ có rất ít người qua loa ngăn cản một phen, đã bị một mảnh màu đen chỗ che lấp. Mùi máu tanh nồng nặc phóng lên trời, bốn phía đều là gào rú, thút thít nỉ non cùng tiếng kêu cứu, còn có Kim Ô cạp cạp tiếng kêu lạ. Có người nhìn không được, muốn xông tới cứu người, nhưng rất nhanh đã có người ban bố mệnh lệnh. Tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, mọi người canh giữ ở trung tâm khu vực, đã riêng phần mình tạo thành trận hình, như tự tiện ly khai chỉ biết tự loạn trận cước. Tuy nói mọi người cũng không có nhúc nhích, có thể chứng kiến cách đó không xa phát sinh thảm trạng, nguyên một đám trong lòng cũng là run rẩy. Dù cho những người này thân kinh bách chiến, nhưng chứng kiến đồng loại của chính mình bị xé thành mảnh nhỏ, trong lòng như trước có mãnh liệt xúc động. Những cái kia âm quả đem rất người bên ngoài sơ tái về sau, liền tiếp tục hướng phía trước cọ rửa tới đây. Lúc này tường cao trong rốt cuộc truyền đến một thanh âm, động thủ. Chầm chậm, vô số trường kiếm như rừng cây bình thường đứng thẳng, nổi lên đã lâu mọi người, nhao nhao thi triển riêng mình kiếm pháp thần thông. Đủ mọi màu sắc kiếm quang, phân tán, bể tan tành, sắc bén. Đồng thời hướng bốn phương tám hướng lan đi. Như vậy nhiều bỉ ngạn cảnh hội tụ vào một chỗ, uy lực cũng không thể khinh thường. Nhóm thứ nhất xông lại Kim Ô còn không thể dựa vào gần, đã nhao nhao bị xé nát, bởi vì giết quá nhanh, trước mọi người phương thậm chí tạo thành một khu vực chân không, tất cả Kim Ô đều bị chém giết. Thấy một màn như vậy, trong lòng của mọi người tin tưởng lập tức tăng gấp đôi. Chỉ muốn mọi người tề tâm hợp lực, dù cho Kim Ô vây thành, cũng không phải hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bất quá lúc này đây tiến công Bích Vân Thành Kim Ô, so với một ngày trước số lượng thêm nữa, giết sạch rồi phía trước nhất một đám, đằng sau lại có liên tục không ngừng bổ sung. nhưng nhóm thứ hai Kim Ô xông lại, mọi người lại lần nữa đồng loạt ra tay. Lần thứ hai ra tay, mọi người phối hợp cũng ăn ý rất nhiều, tình hình cùng lần thứ nhất cùng loại. Nhóm thứ ba Kim Ô đồng dạng cũng là như thế, canh phòng Bích Vân Thành tướng sĩ như kỳ tích không có vẫn lạc một người, có ít người thậm chí lộ ra dáng tươi cười. Có thể nhóm thứ bốn xông lại Kim Ô ở bên trong, xen lẫn một chút kim quang. Những cái kia các tướng sĩ, kể cả đám người Lỗ Nhận chứng kiến này một Kim Ô, sắc mặt lập tức vì một trong cương. Thứ này tốc độ nhanh thần kỳ, căn bản cũng không phải là bình thường bị ngạn cảnh có thể đối kháng. Chư vị cẩn thận rồi, những thứ này một Kim Ô do Thái Nhất Vệ tới xử lý. Chứng kiến đợt thứ 4 xâm chiếm Kim Ô, đám Thái Nhất Vệ cũng nhao nhao xuất thủ. Hiu hiu hiu chiếu, u, u, những cái kia một Kim Ô lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ bay lượn, trong đó có mấy cái thẳng đến La Trinh bên này mà tới. La Trinh trong mắt hơi híp, ấn xuống dưới trường kiếm khẽ nâng lên. Liền khi hắn chuẩn bị xuất kiếm thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ lăng liệt hàn ý. Ngay sau đó là mấy luồng sáng trắng từ đỉnh đầu hắn bay bắn xuyên qua, chính xác đánh vào một Kim Ô trên người, những thứ này một Kim Ô lập tức phong đông thành nước đá, rơi xuống trên mặt đất hết sức liền đập nát bấy. Thất thần cái gì, ta sẽ không khiến cái này một Kim Ô làm bị thương các ngươi, Lâm Huy mỉm cười nói. Có xuất thủ của Thái Nhất Vệ, thật lớn trình độ suy yếu một Kim Ô uy hiếp. Ngay cả như vậy, tướng sĩ trong cũng xuất hiện không ít thương vong. Mọi người chỗ đứng quá tiếp xúc quá gần, một Kim Ô một khi hướng đến trong đám người, bốn phía xỏ xuyên qua phía dưới có thể lập tức lấy đi nhiều tính mạng người. Trong khi giấy chết những cái kia bình thường Kim Ô trong một Kim Ô số lượng càng ngày càng nhiều, cho dù là Thái Nhất Vệ cũng càng ngày càng khó dùng ứng phó. Xương Linh Kiếm, trong suốt trường kiếm tại Lâm Huy trong tay phát huy uy lực cực lớn. Hắn ở giữa không trung xoay quanh phía dưới, từng đạo kiếm mang màu trắng như mọc ra mắt, chuẩn xác đánh tại những cái kia một Kim Ô trên người. Có lẽ là biểu hiện của Lâm Huy quá mức chói mắt, chung quanh một Kim Ô lại như thương lượng xong một dạng tốc độ cao xoay quanh phía dưới, lại ngay ngắn hướng phía Lâm Huy đụng tới. Thấy một màn như vậy, Lâm Huy sắc mặt cũng là biến đổi. Ý thức được nguy cơ về sau, Lâm Huy trước tiên tưởng muốn lui về phía sau, trường kiếm trong tay càng là hướng bốn phương tám hướng đâm tới. Phốc phốc phốc, hắn đã phát huy đến cực hạn, cũng chỉ chọn giết tầm 10 con một Kim Ô, còn có 8-9 cái một Kim Ô vây công mà tới. Những thứ khác Thái Nhất Vệ còn ở phía xa, bọn hắn cũng lão còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng phân thân nghênh đón hắn. Nguy rồi, giờ khắc này Lâm Huy trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Tuy nói gia nhập Thái Nhất Vệ, nên có liều chết tình ngộ, nhưng ở Thái Nhất Vệ sờ bơi lội nhiều năm như vậy, hắn xem như may mắn, nhưng đáng tiếc hôm nay hắn cái mạng này muốn chung kết nơi này sao? Ngay tại Lâm Huy đều muốn từ bỏ thời khắc, thành từng mảnh tán loạn kiếm quang hướng phía hắn gào thét mà tới. Chứng kiến những cái kia kiếm quang giờ khắc này, Lâm Huy trên mặt cũng đầy là kinh ngạc chi sắc. Những kiếm này mang thẳng đến tới mình, là chặn đánh giết chính mình. Bất quá hắn cái kia kinh ngạc vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt kiếm, những cái kia tán loạn kiếm quang dùng tốc độ cực cao xẹt qua, trong đó có một chút cơ hồ là dán thân thể của hắn bay vút, sau đó bên tai của Lâm Huy liền truyền đến một hồi phốc phốc phốc. Thanh âm, những cái kia tán loạn kiếm quang tinh chuẩn không có lầm đánh trúng những cái kia một Kim Ô. Thành từng mảnh màu vàng lông chim tại trước mặt hắn phân loạn bay xuống, Lâm Huy ngơ ngác phù ở giữa không trung, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn xoay người, quay đầu vừa nhìn, nhưng chứng kiến La Trinh cầm theo trường kiếm, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn mình. Ngươi, Lâm Huy căn bản quên mất tình cảnh của chính mình, hỏi mới vừa là ngươi ra tay. Một người thì không cách nào đối kháng những thứ này Kim Ô, không nên gượng chống, La Trinh nói ra. Ta không phải hỏi vấn đề này, ta là hỏi. Trong lòng Lâm Huy nhấc lên sóng to gió lớn, chính là nhất trọng thiên tiểu bối có thể chém giết một Kim Ô, hơn nữa một dưới thân kiếm chém giết mấy con. Này các loại thủ pháp coi như là Lâm Huy bản thân cũng khó làm đến. Lúc này Lâm Huy thình lình nhớ tới hôm qua việc lạ. Hôm qua Kim Ô tộc đại quân áp cảnh, những cái kia một Kim Ô thế nhưng là lấy đi không ít tính mạng người. Hết lần này tới lần khác hắn từ Sơn Hà Bảo Lũy dẫn tới những người này không có vẫn lạc một người, lúc ấy trong lòng hắn thầm nghĩ. Những người này chỉ sợ có hảo thủ che giấu trong đó. Chẳng qua là Lâm Huy vạn vạn không nghĩ đến, người này vậy mà lại là tu vi thấp nhất một người, hắn trong lúc nhất thời xác thực khó có thể thay đổi cái này quan niệm. Lâm Huy đại nhân, bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm, La Trinh ngưng nhìn phía trước, trường kiếm lại lần nữa nhẹ nhàng gõ ra. Đối phó những thứ này yếu ớt Kim Ô, La Trinh đem lực lượng áp xúc đến rất thấp phạm vi, nhưng hầu như mỗi một kiếm đều có thể lấy được lớn nhất hiệu quả, hiệu suất tự nhiên là cực cao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2686, Xích Kim Ô. Lâm Huy ra sức chém giết một Kim Ô đồng thời, vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng yên lặng chú ý La Trinh. Kết quả càng xem càng kinh hãi, nhìn như không đếm xỉa tới ra tay, nhưng không có nhất thức sai chiêu. Hơn nữa gia hỏa này tại làm hết khả năng chém giết Kim Ô đồng thời lại tra lậu bổ khuyết, vô luận là Lỗ Nhận hay vẫn là đám người Lô Hạo, chỉ cần bọn họ công kích tuyến trên hơi có chút bỏ sót, gia hỏa này liền không đếm xỉa tới đâm quá khứ một kiếm, đem những cái kia thừa lúc sơ hở mà vào Kim Ô từng cái điểm giết. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Lâm Huy đang đối mặt những cái kia Kim Ô thời giã cố ý sinh ra bỏ sót, ngay tại hắn mới vừa buông tha mấy cái Kim Ô đồng thời, một ánh kiếm đúng hạn tới, xẹt qua một đường cong, chuẩn xác xuyên thấu mấy cái Kim Ô đầu. Thâm bất khả chắc sao? Trong lòng Lâm Huy tiếp tục chấn động, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút sỉ nhục, một cái bị ngạn cảnh nhất trọng thiên gia hỏa, lại sẽ để cho một thái nhất vệ cảm thấy thâm bất khả chắc, truyền đi quả thực khiến người ta cười đến rụng răng, nhưng hắn xác thực sinh ra loại cảm giác này. Tuy rằng trong lòng có ý tưởng, có thể cùng tên gia hỏa như vậy cùng chung chiến đấu, Lâm Huy vô cùng có cảm giác an toàn. Hắn cùng với Lỗ Nhận, đám người Lô Hạo xông vào phía trước nhất, căn bản không cần quanh thân bố trí phòng vệ, riêng phần mình đem cường đại nhất thần thông chút ra ngoài, một ít bình thường Kim Ô cùng một Kim Ô xông về phía trước, tổng có thể bị La Trinh sớm tiêu diệt. Cũng là như thế, bọn hắn bảo vệ này một mảnh phạm vi hầu như không thể phá vỡ. Nhưng những phương hướng khác các tướng sĩ, tình huống liền tương đối không ổn. Theo một Kim Ô gia nhập, thương vong tình huống không ngừng xuất hiện, mặc dù có thái nhất vệ tiến hành bổ sung, có thể Kim Ô số lượng là càng ngày càng nhiều. Huyết Kim Ô đến rồi, lui về phía sau, lui về phía sau, để cho thái nhất vệ đến ứng đối. Kim Ô bầy trong tộc xuất hiện hàng ngàn con màu đỏ thấm Kim Ô, đúng là bọn họ trong miệng huyết Kim Ô. Ít huyết Kim Ô này cả người hỏa vũ, vững như kim loại, mà lại lực đại vô cùng, xa không phải bình thường bị ngạn cảnh có thể ứng phó. Làm huyết Kim Ô xuất hiện thời khắc, tất cả thái nhất vệ đều xuất động, hiện tại mới là song phương tinh nhuệ ở giữa đọ sức. Cát, ba đầu to lớn huyết Kim Ô phát ra nặng nề tiếng kêu xông thẳng lại. Cây phong huyễn, đối mặt huyết Kim Ô, Lỗ Nhận không chút do dự sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu. Mấy chục tầng phong diệp hình dáng kiếm quang chồng lại với nhau, hóa thành một đạo thiêu đốt lên kinh hồng, thẳng đến trong đó một đầu huyết Kim Ô mà đi. Đầu kia huyết Kim Ô đột nhiên dương từ bản thân đầy đặn cánh, nhẹ nhàng vừa đỡ. Loảng xoảng, theo một tiếng giòn giã truyền đến, này đầu huyết Kim Ô lại lông tóc không bị tổn thương. Cái này, Lỗ Nhận con mắt đều trợn tròn. Tuy rằng bọn hắn biết thực lực của ít huyết Kim Ô này phi phàm, nhưng thân thủ của Lỗ Nhận cũng không yếu, một kiếm này không cách nào xuyên thấu nhục thể của huyết Kim Ô, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn, đám người Lô Hạo tao ngộ cũng không kém, bọn hắn toàn lực tiến công phía dưới, căn bản là không có cách dung chuyển huyết Kim Ô kiên cố cánh chim. Đang lúc bọn hắn không biết làm sao thời khắc, ba đầu huyết Kim Ô kia đem hai cánh đột nhiên giơ lên. Hiu hiu hiu chiếu, mấy chục trên trăm mảnh màu đỏ phi vũ bắn ra. Những thứ này phi vũ trong tích chứa uy lực, không kém gì. Chút nào ít một Kim Ô kia, bất quá những thứ này màu đỏ phi vũ cuối cùng không là sống vật, không thể như một Kim Ô như vậy linh hoạt biến ảo phương hướng, Lỗ Nhận bọn hắn ngược lại là có thể ra tay đón đỡ, có thể lông vũ trong tích chứa lực lượng kinh khủng hầu như có thể đem đao kiếm tầm thường cắt ngang. Dù cho đám người Lỗ Nhận cùng Lô Hạo chặn những thứ này lông vũ, hai tay lại không tự chủ được run rẩy. Xích Kim Ô, giao cho ta được rồi, các ngươi ứng phó những thứ khác. Lâm Huy vừa nói, đồng thời bóp nát mười mấy viên thần tinh, đem thu nạp vào bỉ ngạn tín vật ở bên trong, cái này từng vòng chiến đấu, bỉ ngạn tín vật lực lượng cũng tiêu hao thật nhanh. Sau đó hắn thẳng xông lên phía trước, cùng Xích Kim Ô quần chiến lại với nhau. Bất quá Lâm Huy rất rõ ràng thực lực của chính mình một đầu Xích Kim Ô, Lâm Huy còn không nói chơi, đối mặt áp lực của hai đầu Xích Kim Ô hắn thì sẽ tăng gấp đôi, đối kháng ba đầu Xích Kim Ô cũng quá miễn cưỡng. Nhưng mỗi một thái nhất vệ đều có tương đương mãnh liệt tỉnh ngộ, dù cho biết rõ chịu chết, bọn hắn cũng không có oán niệm. Mặt độ như vậy áp lực thái nhất vệ không Lâm Huy một người, những thứ khác thái nhất vệ thậm chí muốn một mình đối mặt bốn con, năm Xích Kim Ô. Phong tuyết quấn, Lâm Huy phóng xuất ra mãnh liệt hàn ý, chậm lại tốc độ của ít Xích Kim Ô này. Có thể Xích Kim Ô quơ múa cánh, giống như vây quanh khoảng chục đến trăm chỉ đao kiếm một dạng không ngừng mà hướng Lâm Huy cắt tới. Bá bá bá, vòng tròn quay liên tục cánh chim màu đỏ thắm xoắn tới, Lâm Huy thân hình không ngừng mà né tránh, hết sức không được tự nhiên tìm kiếm được cơ hội xuất kiếm. Nhưng vừa vặn xuất kiếm lập tức, mục tiêu đã lặng yên lui ra phía sau, ít Xích Kim Ô này cũng trải qua nghiêm mật huấn luyện, lẫn nhau ở giữa phối hợp thân mật vô gian. Hắn mấy lần xuất kiếm, cũng không thể kiến công, ngược lại chính mình cực kỳ nguy hiểm. Bạch, ngay tại Lâm Huy phản xạ có điều kiện một dạng tránh được một vòng cánh chim phách chạm lúc, trong đó một đầu Xích Kim Ô lại nhảy lên một cái, ở giữa không trung lượn một vòng, muốn đem chính mình hoàn toàn cuốn vào bên trong đó. Đối mặt này một đôi nạm đao kiếm vậy hai cánh, Lâm Huy đột nhiên cắn răng, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đúng là không tránh không né, đem tất cả lực lượng quán trú tại trường kiếm bên trong, bay thẳng hướng Xích Kim Ô. Cho dù chết, cũng muốn giết chết một đầu, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Hắn cắn hàm răng thấp giọng thầm nói. Tại Lâm Huy ý định dốc sức liều mạng thời khắc, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo kỳ quái lực lượng này cũng không phải đến từ Bỉ Ngạn chi lực, tựa hồ là thần đạo lực lượng, chẳng qua là Lâm Huy những năm này tiếp xúc đều là Bỉ Ngạn cảnh cường giả, đối với thần đạo lực lượng ngược lại thập phần lạ lẫm. Cảm giác kỳ quái này quanh quẩn tại trong lòng hắn một chớp mắt kia, một đạo ánh sáng chói lòa tại đỉnh đầu hắn nổ, giật tản ra ngoài năng lượng hầu như để cho Lâm Huy mê muội. Là ai xuất thủ, của ta vị nào đồng liêu sao? Loại thủ đoạn này là nhị tinh thái nhất vệ hay vẫn là tam tinh thái nhất vệ? Chờ cho này màu trắng huyễn quang sau khi biến mất, hắn liền chứng kiến đầu kia đầu lâu của Xích Kim Ô đã bị tạc máu thịt be bét, trên vai cánh chim cũng rơi lả tả đầy đất, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Kia hai Xích Kim Ô hắn bị chấn nhiếp phía dưới, lại cũng lui về phía sau vài bước, bực này dị tộc yêu vật cũng tương tự sẽ sợ hãi. Chờ cho Lâm Huy quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên chấn động, bật thốt lên, như thế nào? Lại là ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, La Trinh đã là lần thứ hai cứu Lâm Huy tánh mạng. Lâm Huy muốn nói lại là La Trinh cứu mình một mệnh, nhưng lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Tuy rằng đã trải qua thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, có thể Lâm Huy như trước có gan cảm giác dở khóc dở cười, chính hắn tại Sơn Hà Bảo Lũy lãnh người thời điểm, thế nhưng là không nói hai lời muốn đem La Trinh đuổi đi, nếu như khi đó thật sự đuổi đi ra hỏa này, chỉ sợ. Cùng những thứ này biển mao xúc sinh một mệnh đổi một mạng, cũng quá không chí khí, La Trinh vân đạm phong khinh đáp lại nói. Hắn tay mang theo trường kiếm. Tầng tầng dung đạo năng lượng tại trường kiếm mặt ngoài luân chuyển lập lòe, đi tới Lâm Huy bên người. Phía sau lỗ nhận, đám người Lô Hạo, kể cả mặt khác bị La Trinh mới vừa một kiếm kia hấp dẫn tới người, đều là một bộ chố mắt nghẹn họng bộ dáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2687, Bỏ Thành. Lúc trước La Trinh có thể điểm giết tốc độ thật nhanh một kim ô, bọn hắn tuy kinh ngạc muôn phần, nhưng còn trong giới hạn chịu đựng. Một kim ô phòng ngự năng lực cũng không mạnh. Chẳng qua là tốc độ quá nhanh, thân hình mờ mịt quá khó mà bắt. Nếu như La Trinh có được tâm lưu kiếm, thiên phú, bắt lấy trong đó một ít cửa ngõ, đích xác có thể nhẹ nhõm chém giết, những thứ này bọn hắn có thể hâm mộ không được. Có thể bây giờ đối mặt thế nhưng là Xích Kim Ô a. Bình thường Bỉ Ngạn cảnh căn bản không cách nào phá vỡ Xích Kim Ô cái kia biến thái phòng ngự, chỉ có thái nhất vệ có thể chính diện chống lại Xích Kim Ô. Dù là Lâm Huy tại ba Xích Kim Ô dưới sự vây công, cũng là chống đỡ hết nổi. La Trinh mới vừa một kiếm kia, trực tiếp đánh nát đầu của một Xích Kim Ô. Nói cách khác, hắn có thần quân chi lực cùng nhất tinh thái nhất vệ không sai biệt lắm. Thậm chí còn có vượt qua ý tứ. Long Thành hiện tại có lợi hại như vậy, tùy tiện một lá cờ chủ đều có thể vượt qua nhất tinh thái nhất vệ. Những người này duy nhất bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có Tô Khoan rồi. Hắn thế nhưng là minh bạch, đây cũng không phải kỳ chủ toàn bộ thực lực. Về phần La Trinh toàn lực bạo phát đi ra mạnh bao nhiêu, trong lòng Tô Khoan cũng không còn ngọn nguồn, bất quá tại Long Thành bên ngoài triển lộ một kiếm kia, một mực để cho Tô Khoan ký ức hãy còn mới mẻ. Hai Xích Kim Ô kia không biết trao đổi cái gì. Hai miếng cánh chim đột nhiên triển khai, chúng trong cơ thể giật tản ra ngoài lực lượng lập tức tăng vọt. Đồng thời đỉnh đầu của Xích Kim Ô lại nổi lên hai mảnh giống nhau như đúc Bỉ Ngạn tín vật, đó là trắng xóa hoàn toàn lông vũ, này lông vũ dính một tia thánh khiết cảm giác. Đây là bọn họ Bỉ Ngạn tín vật. La Trinh hơi sững sờ, là từ trong Lạc Nhật thần miếu lấy được lông vũ, Lâm Huy gật gật đầu. Tại sao có giống như đúc? La Trinh chú ý tới cách đó không xa Xích Kim Ô đỉnh đầu, cũng tương tự hiện lên trắng xóa hoàn toàn lông vũ. Bởi vì Lạc Nhật thần miếu bị chúng chiếm cứ chứ, những thứ này Bỉ Ngạn tín vật chúng tại trong tộc có thể phân phát. Những thứ này cũng là cơ bản thường thức, La Trinh ngay cả điều này cũng không biết, Lâm Huy cũng hiểu được mặt danh kỳ diệu, nhưng hắn vẫn nhẫn nại tính tình giải thích nói. Lạc Nhật thần miếu bị Kim Ô tộc chiếm lấy, vậy. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, La Trinh còn muốn hỏi Thiên Cung có hay không cũng chiếm cứ lấy mặt khác thần miếu. Nhưng hai Xích Kim Ô kia hiển nhiên không cho cơ hội này, lực lượng chợt tăng Xích Kim Ô đã hóa thành hai đạo hồng sắc độn quang, hướng phía hai người bọn họ bay vút đến. Cửu duyên luyện khí đại trận đã bị đều triệt tiêu, kể cả rút ra huyết sắc phù trận của Tô Hữu Tuyết cũng hủy đi, Tô lão tam nhà ta đem hấp hối Tô Hữu Tuyết lưng đeo ở sau lưng. Tô Do Thần mang theo mọi người đứng ở chỗ cao, nhìn xem chung quanh tình hình chiến đấu. Cho dù Thái Nhất Vệ cùng Bích Vân Thành các tướng sĩ triển lộ ra ngoan cường tâm huyết, nhưng cái này vòng phòng ngự vẫn còn là một chút xíu giảm bớt. Kim ô tộc thi thể chồng chất thành từng ngọn núi nhỏ, hai cái chủng tộc sinh mệnh đều tại lẫn nhau tạm thực. Thế cục này không ổn, nơi đây cuối cùng sẽ bị Kim ô tộc công hãm. Sơn Hà Bảo Lũy đến cùng có viện quân hay không? Luyện khí sư đám chất vấn nói. Ở bên cạnh họ cách đó không xa, đứng vững vàng hai cái thân ảnh cao lớn. Yến Đạt, Yến Đãng, này một đôi Loan sinh huynh đệ đúng là hai ngũ tinh thái nhất vệ, cũng là trong Bích Vân thành trụ cột. Giao chiến bắt đầu, hai người vẫn canh giữ ở Tô Do Thần tả hữu, cũng không tham dự vòng ngoài chém giết. Sơn Hà Bảo Lũy có đáp lại, nhưng chẳng biết tại sao, viện quân cũng chưa chạy đến, Yến Đạt trầm giọng nói. Yến Đãng cắn răng, lại nói chỉ sợ, Kim ô tộc sẽ ở nửa đường chặn đường. Hai huynh đệ có thể nghĩ đến chuyện tình, Tô Do Thần bọn hắn cũng có thể nghĩ đến, chỉ là vừa mới ai cũng không muốn đem này sự thật đáng sợ nói ra. Nếu như không có viện quân, Bích Vân Thành tất phá không thể nghi ngờ. Nơi đây tất cả mọi người đều sẽ chết, coi như không có viện quân, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết rồi, Tô Do Thần nhìn phía nam. Cả Quan Sơn Châu duy nhất địa phương an toàn, cũng chỉ có Sơn Hà Bảo Lũy, nơi đó chính là Thiên Cung Đại Bản Doanh. May mà chính là, Bích Vân Thành khoảng cách Sơn Hà Bảo Lũy đường xá không tính đặc biệt xa xôi. Ý tứ của ngươi là, chúng ta lao ra. Yến Đạt hỏi, Tô Do Thần gật gật đầu, ta đem khối phong thạch này tan đi, vì chính là cái này, chẳng qua là ngươi nói chờ đợi viện quân tiếp ứng, chúng ta mới có thể dừng lại ở đây, hiện tại viện quân chỉ sợ là cùng đường tới, mang xuống chỉ càng ngày sẽ càng không xong. Yến Đạt Yến Đãng hai người liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn tu vi của hai người mạnh hơn xa Tô Do Thần, nhưng Tô Do Thần dù sao cũng là Tô gia tộc trưởng, Sơn Hà Bảo Lũy cũng có qua sắc lệnh, Bích Vân Thành toàn quyền do Tô Do Thần định đoạt, tất cả thái nhất vệ đều phục vụ tại những luyện khí sư này. Đã như vậy, hai chúng ta huynh đệ hội hết sức hộ tống Tô gia gia chủ. Phong thạch nghe tại Tô Do Thần trong tay, Tô Do Thần tự nhiên là Yến Đạt Yến Đãng trọng điểm bảo vệ mục tiêu. Bọn hắn làm ra quyết đoán về sau, Yến Đạt đột nhiên nhảy lên, đồng thời lớn tiếng nói, toàn thành các tướng sĩ, đám thái nhất vệ, nghe lệnh. Sơn Hà Bảo Lũy đã có viện quân tiếp ứng, trong chém giết đám người nghe được lời của Yến Đạt, trong lòng lập tức phấn chấn. Yến Đạt kỳ thật cũng hiểu rõ, bọn hắn hẳn là đợi không được Sơn Hà Bảo Lũy viện binh, nhưng những này một mình đám, cần muốn một cái sống tiếp tín nhiệm, một cái lý do, chỉ có cho bọn hắn hy vọng, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Điểm này là thân là tướng lãnh cơ bản rèn luyện hàng ngày. Nhưng phong thạch đã luyện hóa xong thành, Bích Vân Thành đã không có kiên thủ cần thiết, chúng ta hướng nam bên cạnh đánh ra. Cùng Sơn Hà Bảo Lũy viện quân tụ hợp, chúng các tướng sĩ đuổi theo đi theo ta. Nói xong Yến Đạt đem bản thân khí tức đột nhiên thả ra ngoài. Khí tức của ngũ tinh thái nhất vệ tự nhiên là khủng bố, tại trong hỗn loạn này, giống như một ngọn đèn sáng vậy. Hắn không chỉ có là muốn chỉ dẫn chúng tướng sĩ đuổi theo hắn mà đi, cũng là vì khiến cho Kim ô tộc chú ý của, dùng để yểm hộ Yến Đãng cùng Tô Do Thần, đây là một loại hy sinh. Bạch, Yến Đạt xung trận ngựa lên trước chạy ra khỏi tường cao, hướng phía nam bay trốn đi, đồng thời hắn còn lớn tiếng tụng niệm nói, ngày tốt này thần lương, mục đem du này thượng hoàng, phủ trường kiếm này ngọc nhị. Hắn tụng niệm chính là cửu ca cũng ca tụng Đông Hoàng Thái Nhất một bài thơ. Thái Nhất vệ ở bên trong, tự nhiên không ai không biết. Những thứ khác Thái Nhất vệ cùng các tướng sĩ nghe được hắn tụng niệm, trên mặt cũng hiện ra vẻ kiên định, đồng thời cũng theo đó tụng niệm lên. Ngày tốt này thần lương, mục đem du này thượng hoàng phủ trường kiếm này ngọc nhị, B-O-A-N-G. Kêu này ngọc đẹp ngọc chỗ ngồi này ngọc hiến, hạp đem này quỳnh phương. Hết thảy mọi người bầy như mũi tên một dạng hướng phía khó tránh khỏi bắt đầu khởi động, hội tụ. Hai tộc đại chiến, tại tình hình chiến đấu kịch liệt lúc điều phối chỉ vô cùng khó khăn, hơi có chút sai lầm, đại quân thì sẽ tháo chạy. Tại Yến Đạt thận trọng dẫn đạo, khích lệ sĩ khí, đồng thời lại để cho trận tuyến nhanh chóng co rút lại, dù cho có chút tổn thất, nhưng không có tạo thành quân tâm bất ổn. Tô Do Thần chứng kiến Yến Đạt biểu hiện như vậy, trong lòng cũng là có chút rung động, này Thái Nhất vệ làm thật sự có đại tướng tài hơi. Lâm Huy đóng giữ phương vị, vốn là đối mặt với phía nam. La Trinh cùng Lâm Huy liên thủ xử lý xong hai đầu xích kim ô về sau, đã nghe được tường cao trong truyền tới mệnh lệnh, hắn nhìn Tô Khoan liếc mắt, sau đó ánh mắt hai người ngay ngắn hướng nhìn lên trên. Tại Yến Đạt mang dưới đường, Yến Đãng hộ tống luyện khí sư đám cũng bay vút đi ra, Tô Khoan rất nhanh phân biệt ra được phụ thân của chính mình, đồng thời thấy được nằm ở tam thúc sau lưng Tô Hữu Tuyết, chỉ là sinh tử như trước không biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2688, cản đường người. Yến Đạt xung trận ngựa lên trước lao tới lúc, Kim ô tộc đồng dạng cũng là nghe tin mà hành động. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng vây tụ tới Kim ô, cũng bắt đầu điều chỉnh phương hướng, hướng phía nam chen chúc mà đi. Không thể đếm hết Kim ô tầng tầng lớp lớp chồng chất tại phía nam, nhất là ít xích kim ô kia, hầu như tạo thành lớp kín dày tường, cố hết sức quấy nhiễu bọn hắn phá vòng vây. Đối mặt tình cảnh này, cặp mắt của Yến Đạt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, hai tay vỗ phía dưới, quát kiếm đến. Từ đỉnh đầu của hắn nổi lên một mảnh màu đen thùi lùi lôi vân. Này lôi vân liền là của hắn Bỉ Ngạn tín vật, đùng, đi đôi với một hồi lôi quang sơn động, một tia chớp thẳng nổ ở Yến Đạt trước người. Mọi người chúng kim ô chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một chút hiện đầy lôi đình cự kiếm, đã hiện lên trước người của Yến Đạt. Vù vù vù, cái kia thanh cự kiếm vừa xuất hiện, mà bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Mà đang xoay tròn đồng thời, trong lôi vân không ngừng mà bổ ra từng đạo sấm sét, những thứ này sấm sét đều không vào xoay tròn tốc độ cao cự kiếm trong. Trong quá trình này, một ít xích kim ô cùng một kim ô ý đổ phóng tới Yến Đạt, cắt ngang Yến Đạt thi triển đại thần thông. Bất quá chúng căn bản là không có cách tới gần, ở cách Yến Đạt tầm hơn 10 trượng khoảng cách lúc, trong lôi vân liền chợt bổ ra từng đạo sấm sét, bất kỳ cái gì dựa vào gần Yến Đạt kim ô, đều bị lôi đình này đánh cho khét lẹt. Thật mạnh, La Trinh thấy một màn như vậy, ánh mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thấy Yến Đạt là ngũ tinh thái nhất vệ, dựa theo những thế lực siêu cấp này phân chia, Kim Lão hẳn cùng Yến Đạt thế lực không sai biệt lắm, Minh Vi thậm chí mới có thể càng mạnh hơn một chù. Nhưng vô luận là Kim Lão hay vẫn là Minh Vi, triển lộ ra lực lượng đều so với người này yếu hơn một bậc. Bất quá Minh Vi vừa là môn chủ, hẳn là mạnh hơn Yến Đạt, chẳng qua là nàng bị vây ở hỗn độn dưới đáy quá lâu, khuyết thiếu tình huống của thần tinh dưới, đích xác rất khó đem Bỉ Ngạn tín vật lực lượng triển khai đến mức tận cùng. Kiếm đi, Yến Đạt đem trong tay cự kiếm nhẹ nhàng đẩy, xoẹt xẹt, này xoay tròn tốc độ cao cự kiếm, liền lôi cuốn tầng tầng lớp lớp lôi đoàn, hướng phía trước bắn tới. Cự kiếm bay nhanh lướt đi đồng thời, chất chứa ở trong đó bão hòa sấm sét hướng phía bốn phía không ngừng mà phách đả, những thứ này sấm sét đánh trúng một mảnh kim ô về sau, lại lần nữa liên hoàn nhảy lên, đả kích mặt phi thường rộng khắp, nhất phiến phiến kim ô đều bị sấm sét đánh thành nám đen bột mịn. Hội tụ tại nam phương kim ô bầy, bị chu sát hơn phân nửa, hầu như tạo thành một mảnh chân không khu vực. Đi, Yến Đạt hét lớn một tiếng. Phía sau hắn Tô Do Thần, Yến Đãng còn có mặt khác luyện khí sư đám nhao nhao đi theo mà đến, hướng nam vội vã mà đi. Kế tiếp thì là Thái Nhất Vệ cùng thủ hộ Bích Vân Thành các tướng sĩ. Chúng ta cũng đi, La Trinh nói với Tô Khoan. Tô Khoan gật gật đầu, hai người cũng phi thân lên, đuổi theo Tô gia luyện khí sư đám mà đi. Chúng các tướng sĩ phối hợp phi thường không tồi, ít đám Thái Nhất Vệ kia cũng vừa đánh vừa lui, đều đâu vào đấy nam rút lui phía dưới, đem thương vong giảm ít đến thấp nhất. Bất quá thời gian một nén nhang, tất cả mọi người rút ra Bích Vân Thành, mà rậm rạp chằng chịt kim ô tức thì theo sát phía sau. Bích Vân Thành này đã hoàn toàn biến thành một tòa tĩnh mịch thành trống không. Cạc cạc, có thể kim ô nhất tộc tốc độ phi hành là hơi thắng tại nhân tộc. Chúng hóa thành một từng mảnh đám mây ở trên không bay vút, chúng tốc độ cao hơn nhiều nhân tộc, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm đuổi qua người phía sau bầy. Bất quá kim ô tộc mục đích cũng là vì khối phong thạch kia, đối với ít Thái Nhất Vệ kia cùng các tướng sĩ tính mạng không có quá nhiều hứng thú, cho nên bay lên thật cao về sau thẳng đến Tô gia luyện khí sư mà đi. Mắt thấy kim ô tạo thành mây đen trùm lên đội ngũ phía trước, Yến Đạt lại lần nữa nhảy lên một cái, lại lần nữa sử dụng mình Bỉ Ngạn tín vật. Một ít đoàn lôi vân cao cao bay lên, như mãng xà như rắn sấm sét ở trong mây đen không ngừng mà quấy, mỗi một tia chớp đều có thể đặt xuống vô số kim ô. Một mình hắn liền đem cái kia kim ô bầy kéo lại. Yến Đạt hai lần ra tay, không thể nghi ngờ cực lớn để trấn sĩ khí. Đội ngũ thật dài trong cũng có rất nhiều người không ngừng ra tay, phóng xuất ra một đạo đạo kiếm mang, đánh về phía bầu trời kim ô. Những thứ này biển mao xúc sinh, đụng phải ngũ tinh thái nhất vệ cũng không còn biện pháp gì tốt. Chỉ cần chúng ta lui có kết cấu, có thể bình yên vô sự trở lại Sơn Hà Bảo Lũy. Đích xác không có gì tốt hốt hoảng, áp ở trong lòng mọi người trọng trách, dường như bất thình lình để xuống. Như Tam Thúc có thể mang theo có tuyết quay về Sơn Hà Bảo Lũy, tánh mạng của nàng hẳn là không lo, Tô Khoan lúc này cũng vui vẻ xem lên. La Trinh ngẩng đầu nhìn những cái kia kim ô, thần sắc nhưng không có chút nào chậm rãi, chỉ nói có chút không đúng. Cái gì không đúng? Tô Khoan kỳ quái hỏi. Kim ô số lượng thiếu, La Trinh nói ra. Trước đây kim ô tấn công lần thứ nhất, số lượng so với lúc này đây nhiều rất nhiều, chẳng qua là đại bộ phận bị Thiên Vạn U Phong kiếm trận chém giết. Lúc này đây kim ô vòng tròn quay liên tục nhào đầu về phía trước, tuy rằng bị chúng các tướng sĩ chu sát rất nhiều, nhưng tuyệt đối số lượng hay là không bằng trước đó lần thứ nhất. Tại Thiên Vạn U Phong kiếm trận đang bị song dực nữ tử kia bị phá hủy dưới tình huống, liền lộ ra dị thường quỷ dị. Thiếu thì đã có sao, này không phải nói rõ những thứ này chim số lượng không đủ. Tô Khoan hỏi, La Trinh lắc đầu, nếu như kim ô tộc hậu viện không đủ, chúng sẽ không tốn công tốn sức phá hủy Thiên Vạn U Phong kiếm trận, chúng bực này cử động càng giống là buộc chúng ta đi ra, Trên thực tế nhìn thấu điểm này không chỉ có là La Trinh. Những luyện khí sư kia đám, còn có Yến Đãng, Yến Đạt hai trong lòng huynh đệ cũng có số. Kim Ô tộc cũng không phải dễ dàng như vậy đối kháng, bọn hắn đoạn đường này trở về Sơn Hà Bảo Lũy, tuyệt không như nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy. Nghe được phân tích của La Trinh, Tô Khoan sắc mặt hơi đổi một chút, vậy làm sao bây giờ? La Trinh nào biết đâu phải làm gì, này các loại tình huống chỉ có thể tới đâu hay tới đó rồi. Phía trước Yến Đạt dùng lực lượng một người đem Kim Ô cự ở trên không, mọi người có thể tốc độ cao đi về phía trước. Đội ngũ kéo dài về sau, độn tốc cũng là càng lúc càng nhanh. Những cái kia Kim Ô xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người, lại không hề phốc bay xuống, mà là đang không chung đối với chỉ đi theo. Như vậy bay vút khoảng một canh giờ, phía trước đã là một vùng núi non. Này một vùng núi non là Lạc Hồ Sơn Mạch cùng Thương Lam Bình Nguyên giao giới sử, cho nên lại được gọi là Lạc Hồ Lĩnh. Đang đến gần Lạc Hồ Lĩnh trước, từ sâu trong dãy núi lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt. Chứng kiến phía trước dị tượng, Yến Đạt Yến Đãng lông mày lập tức nhíu một cái, Yến Đạt càng là ra lệnh, ngừng. Mọi người nghe được mệnh lệnh của Yến Đạt, có chút không rõ ràng cho lắm, này cơ hội rất tốt tự nhiên chảo chủ mỗi một hơi thở thời gian đào thoát thăng thiên, vì sao phải tại địa phương quỷ quái này dừng lại. Rầm rầm, trên bầu trời Kim Ô bầy cũng phân tán ra, tạo thành một vòng tròn lớn, bao vây mọi người trong đó. Phía trước trong Lạc Hồ Lĩnh gãy bắn ra kim quang càng lúc càng thịnh, tại kim sáng lóng lánh phía dưới, xen lẫn vài miếng thương màu vàng phi vũ theo gió phiêu lãng. Chỉ chốc lát sau, thì có ba cặp rộng rãi cánh chim màu vàng từ trong Lạc Hồ Lĩnh chậm rãi bay lên. Cái kia cánh chính giữa, đương nhiên đó là nguyên một đám cô gái đẹp bộ dáng, cùng trước đây hủy diệt thiên vạn u phong kiếm trận song rực nữ tử kia rất giống nhau, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2689, tan vỡ. Ba song rực nữ tử này trên không trung chậm rãi tung bay mà đến, trên mặt mang dị thường nụ cười ngọt ngào. Cầm đầu nàng kia toàn thân không đến quần áo, chỉ có lóa mắt kim quang che lấp, nếu như không phải là này một đôi mười trượng trở lại cánh bằng thịt, cũng là tuyệt đẹp nhân gian vưu vật. Các ngươi đừng đi, đến đây chấm dứt rồi, cầm đầu song rực nữ tử kia nói ra. Thanh âm của nàng cũng là hết sức êm tai, như sẽ câu hồn một dạng cực kỳ dễ nghe. Yến Đạt đứng sừng sững giữa không trung, trong mắt tuy có chút kinh dị, nhưng sắc mặt như trước kiên nghị, không nghĩ tới lúc này đây liền thần xào đại yêu đều xuất động. Thật bất ngờ, nữ tử cười tủm tỉm hỏi, tự nhiên là ngoài ý muốn, chính là một khối phong thạch, còn chưa đủ để lại để cho Kim Ô tộc gây chiến chứ. Thậm chí lại để cho phượng nữ đại nhân đang bên ngoài 10 triệu dặm hóa tiêu tan hình chiếu, phá hủy thiên vạn u phong kiếm trận, có thể nói cho ta biết lý do sao? Yến Đạt lại hỏi, Thiên Cung không phải là không có chống lại Kim Ô tộc vốn liếng. Quan Sơn Châu đối với Thiên Cung mà nói, không có trọng yếu như vậy mà thôi, cho nên chẳng qua là kiến tạo Sơn Hà Bảo Lũy, một phương diện có thể rèn luyện thái nhất vệ, một mặt khác cũng có thể giữ lại một cái cơ hội. Một khối phong thạch giá trị tuy không thể đo lường, có thể cũng không đủ lại để cho Kim Ô tộc coi trọng như vậy. Bởi vì khối phong thạch này rất đặc thù, chúng ta nhất định phải có, nữ tử mặt nở nụ cười tiếp tục nói, đem các loại người đều tru sát, cũng rất đáng tiếc. Giao ra phong thạch, ta để cho ngươi đám ly khai. Nghe được lời của song dược nữ tử, trong lòng mọi người đều là nghiêm một chút. Những người này mục đích lớn nhất đó là sống tiếp, trở lại Sơn Hà Bảo Lũy. Về phần khối phong thạch kia, dù cho có thể hộ đưa đến Sơn Hà Bảo Lũy, cùng tầng dưới chót những thứ này tướng sĩ, thậm chí thái nhất vệ lại có cái gì quá lớn quan hệ. Bất quá là vì bọn hắn nhiều bổ sung một bút công huân mà thôi. Không giao ra phong thạch, bọn hắn rất có thể đều chết ở chỗ này. Nhưng Yến Đạt chẳng qua là cười cười, người rõ ràng biết không khả năng, thái nhất vệ tiếp được nhiệm vụ, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hoàn thành, hoặc là chết. Vậy những người này, cũng muốn chôn cùng sao? Song dược nữ tử tiếp tục nói, những cái kia các tướng sĩ, kể cả một số đám thái nhất vệ đều đang thì thầm nói chuyện, dù cho lại trung thành tướng sĩ bị dồn đến tuyệt lộ, trong lòng cũng sẽ sinh ra các loại kỳ kỳ quái quái ý tưởng, cuối cùng sinh mệnh chỉ có một lần. Lông mày của Yến Đạt nhíu lại, cô gái này thật đúng giảo hoạt. Liền dùng loại thủ đoạn này tan rã tinh thần mọi người. Trong lòng hắn lúc này sinh ra quyết đoán, không hề cùng cô gái này nói nhảm, hét lớn một tiếng, Yến Đãng, hộ tống Tô gia gia chủ ly khai, kia thái nhất vệ hắn kết kiếm trận, những thứ này yêu nữ không phải chúng ta đồng tộc, chúng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất luận kẻ nào tính mạng. Mệnh lệnh này thoáng một phát, ngay tại không có quay lại chỗ trống, nhưng là ngăn cản sạch thỏa hiệp ý niệm trong đầu. Song dược nữ tử trên mặt lộ ra âm lãnh vui vẻ, đã như vậy. Vậy cũng không trách chúng ta, Diều Hâu, Khư Tím, hai người các ngươi đi đoạt lại phong thạch. Tiếng nói hạ xuống, hai khí tức của người bạo tăng. Yến Đạt cũng không chút do dự, vung tay lên, đỉnh đầu sấm sét chớp động, cự kiếm đã hiện lên trước người mình. Một mặt khác, yến đãng hộ tống Tô Do Thần lăng không khẽ quấn, hướng phía một bên tung bay mà đi, tưởng muốn xông ra này tam nữ ngăn trở, nhưng cầm đầu song dược nữ tử này đã chắn trước người mình. Những cái kia rơi là tả ở chung quanh Kim Ô tộc, cũng lại lần nữa hướng phía mọi người nhào đầu về phía trước, mà trong Lạc Hồ lĩnh càng là vô số hồng ảnh bay lên dựng lên, số lượng của xích Kim Ô kia so với trước đó càng là nhiều không chỉ gấp 10 lần. Thấy một màn như vậy, tâm của tất cả mọi người đều không ngừng trầm xuống. Đám thái nhất vệ mặc dù đang mệnh lệnh của Yến Đạt hạ kết kiếm trận, có thể đối mặt bực này hoàn cảnh xấu, bọn hắn cũng biết hôm nay sợ khó mà trốn thoát. Yến Đạt vừa rồi cũng không ước thúc thái nhất vệ người bên ngoài, Lâm Huy liền nói với đám người Lỗ Nhận, các ngươi nếu có thể đánh ra, liền chạy trốn tứ tán đi, Kim Ô tộc mục tiêu cũng không phải là các ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ là Lâm Huy, những thứ khác thái nhất vệ cũng sắp thuộc hạ của chính mình phân phát. Những người này vạn dặm xa xôi mà đến, nguyên bản là vì trấn thủ Bích Vân Thành, hiện tại Bích Vân Thành đã vứt bỏ, nhiệm vụ của bọn hắn tự nhiên không tồn tại. Tô Khoan một lòng hệ trên người Tô Hữu Tuyết, mắt thấy song dược nữ tử kia đuổi sát phụ thân hắn mà đi, hắn cũng không có quá nhiều suy tính liền xông ra ngoài. Còn không có lao ra một khoảng cách, khi nào Kim Quang đã hướng phía Tô Khoan bay vụt mà đến. Tô Khoan cắn răng phía dưới, về phía trước lộn một vòng, có thể ít một Kim Ô này so với hắn càng thêm linh hoạt, hắn căn bản là không có cách tránh đi. Lúc này phía sau hắn hàn mang hiện ra, trường kiếm của La Trinh nhanh đâm phía dưới, đã đem ít một Kim Ô kia đều điểm giết, đồng thời chợt nghe La Trinh nói ra, đi theo ta. Hai người lúc này thoát ly đại bộ đội, hướng phía nam vào tới. Những người khác cũng chạy trốn, bất quá hoặc là đi tây, hoặc là đi đông, thậm chí còn có hướng Bích Vân Thành phương hướng, cuối cùng bên kia Kim Ô số lượng ít nhất, xông ra khả năng cũng lớn hơn một chút. Một số người chứng kiến Tô Khoan cùng La Trinh hai người phương hướng, nguyên một đám mặt lộ vẻ kỳ quái, Lạc Hồ lĩnh bên kia thế nhưng là hữu thần tổ đại yêu, còn có như vậy nhiều xích Kim Ô, đi về bên kia chẳng phải là chịu chết. Bất quá đại nhiều mấy xích Kim Ô, đều là thẳng đến thái nhất vệ mà thôi. La Trinh cùng Tô Khoan hai người, cũng không quá mức khiến cho chú ý của chúng, chỉ có số ít mấy con bọn hắn vây lại. Cạc cạc cạc, 7-8 đầu xích Kim Ô triển khai hai cánh, hướng La Trinh đập xuống. Ở trong mắt chúng, hai cái này mới vào bỉ ngạn cảnh nhân loại căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là thuận tiện đem gạt bỏ mà thôi. Ngay tại chúng khoảng cách La Trinh còn có 7-8 trượng khoảng cách lúc, La Trinh bỗng nhiên nhìn lên trên, trong mắt ánh sáng màu đỏ càng là thoát lóe lên. Một tia lớn lao sợ hãi theo bọn nó đáy lòng tuôn ra, dù cho là không có khai linh trí yêu, cũng tương tự sẽ cảm thấy sợ hãi, huống chi ít xích Kim Ô này có thể không so với nhân loại ngu xuẩn. Ít xích Kim Ô này thất kinh thời khắc, trường kiếm trong tay của La Trinh đã đột nhiên đưa ra. Lục Yên kiếm, một đường vòng cung kiếm quang từ hắn mũi kiếm trong bắn ra. La Trinh tính toán thập phần tinh chuẩn, kiếm quang độ cong vừa vặn có thể lượn quanh tại mỗi đầu của một xích Kim Ô, sau đó tức thì nổ. Rầm rầm rầm, Lục Yên kiếm nở rộ uy lực không tầm thường, trực tiếp đem đầu của ít xích Kim Ô này liền thông linh hồn đều phá hủy. Ánh sáng lóa mắt cùng uy thế kinh khủng, thậm chí hấp dẫn nơi xa ánh mắt của đám thái nhất vệ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bên này, nguyên một đám có chút khó hiểu. Bất quá đối mặt số lượng đông đảo xích Kim Ô, bọn hắn cũng không rảnh lo cái khác. Đánh chết mấy xích Kim Ô này về sau, những thứ khác xích Kim Ô cũng vô ý đuổi giết hai người, La Trinh cùng Tô Khoan có thể thuận lợi thông qua. Đang lúc bọn hắn mới vừa bay vào trong núi non trùng điệp, phía trước chợt bộc phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ tung. Một mảnh ngọn lửa màu vàng từ không trung hàng lâm, vô luận là núi, cây hay vẫn là nham thạch, bị ngọn lửa này cháy phía dưới, đều là trực tiếp tiêu tán, nóng bỏng sóng khí tấn công tới, hai gò má từng đợt nóng hổi. Ở bên kia, trên không trung, Yến Đãng dây dưa với một song dược nữ tử cùng một chỗ. Mà đổi thành bên ngoài một song dược nữ tử, tức thì đuổi sát Tô Do Thần cùng phần đông luyện khí sư mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2690, thiếu một người. Tô gia cùng Thiên Cung mấy vị luyện khí sư tu vi thấp hơn nhiều Yến Đãng, đám người Yến Đạt. Luận bản thân thực lực, ước chừng xen vào nhất tinh cùng nhị tinh thái nhất vệ ở giữa, mà song dược nữ tử kia là Kim Ô tộc thần xào trong đi ra đại yêu, càng lợi hại hơn ngũ tinh thái nhất vệ một bậc. Tô Do Thần bọn hắn ở đâu là đối thủ? Song dược nữ tử kia ở trên trời vừa đối mặt, toàn thân liền đắm chìm một cái tầng kim sắc hỏa diễm. Trong đó một cái cánh nhẹ nhàng vung lên phía dưới, đã đem một tên trong đó luyện khí sư cuốn vào bên trong đó. Phùng, người luyện khí sư kia lập tức bị thiêu thành cho tàn. Tô gia người thấy một màn như vậy, càng là kinh hãi, thế nhưng lại Yến Đãng Yến Đạt hai người đều bị cuốn lấy, bọn hắn làm sao có thể đối kháng này đại yêu. Chính là mấy cái luyện khí sư, còn muốn trong tay ta đào tẩu. Đem phong thạch giao ra đây, ta có thể tha thứ các ngươi. Nàng kia dùng quyến rũ thanh âm cười nói. kết trận, Tô Do Thần cắn răng nói ra, biết rõ chính mình trốn không thoát đâu dưới tình huống, hắn dứt khoát đoạn tuyệt ý nghĩ này. Tô gia nhiều thế hệ luyện khí, trong tộc ngoại trừ một phương bên ngoài cửu duyên luyện khí đại trận, còn có một đạo cửu duyên chu thiên đại trận. Đạo này trận pháp có thể đem binh khí uy lực triển khai đến mức tận cùng, cùng ngự kiếm ấn có dị khúc đồng công chi diệu, uy lực của trận pháp quyết định ở bảy trận mọi người binh khí cấp bậc, mà luyện khí sư đám trong tay cũng không thiếu một ít trên binh khí tốt, cho nên cửu duyên chư thiên đại trận uy lực cũng là không tầm thường. Vèo, chỉ thấy Tô Do Thần lật dưới tay, đã nhiều một cái trận bàn. Hắn nhẹ nhàng ném đi, chín đạo cột sáng đã phóng lên trời, những cột sáng này cùng cột sáng ở giữa đã lập tức thể hiện ra tỉ mỉ ký hiệu phù văn. Trở về vị trí cũ, rút kiếm, Tô Do Thần la lớn, thiên cung luyện khí sư đám trước đây chủ trì qua cửu duyên luyện khí đại trận, mà cửu duyên chu thiên đại trận này cũng không kém, bọn hắn trước tiên chui vào trong cột sáng, nhao nhao rút trường kiếm ra, những cái kia cột sáng cùng trường kiếm hô ứng về sau lập tức tản mát ra rung rung quang mang, uy thế phóng đại. Chính là kiếm trận, song dược nữ tử này không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua. Từ thần xào trong đi người đi ra ngoài, đối với nhân tộc có một loại độc hữu chính là ngạo mạn. Các nàng đích xác thuộc về Kim Ô tộc, nhưng trong Kim Ô tộc nhưng được tôn sùng là hoàn mỹ nhất sinh linh, vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều so với ngang nhau nhân loại mạnh mẽ rất nhiều, huống chi những người này tu vi cũng không cao. Nàng đem hai cánh nhẹ nhàng một cái phía dưới, những cái kia lông chim vàng dính cuồn cuộn thần diễm, đã hướng phía kiếm trận bên kia đột nhiên vọt tới. Tô Do Thần cuối cùng cũng là một phương nhân vật, đối mặt xa mạnh mẽ với mình đại yêu, hắn cũng không có bối rối. Trong tay hắn trận bàn đột nhiên chuyển động, từng đạo cột sáng màu lục hội tụ vào một chỗ. Những luyện khí sư này trong tay phẩm giai thấp nhất trường kiếm đều là nhất lưu huyền tôn đạo bảo, Tô Do Thần cùng với thiên cung vài tên luyện khí sư, càng là có được bỉ ngạn đạo bảo, ít đạo bảo này tạ do cửu duyên chư thiên đại trận phát huy ra được lực lượng xác thực không tầm thường. Lên, cột sáng hội tụ phía dưới, tức thì hóa thành một phương màu xanh lá đại thuẫn, để ngang mọi người đỉnh đầu. Bành bành bành, những cái kia lông chim vàng đánh vào màu xanh lá đại thuẫn phía trên, phát ra một tiếng trầm đục. Đều bị này đại thuẫn chặn lại. Thuần túy ngọn lửa màu vàng tại màu xanh lá đại thuẫn trên lưu chuyển mấy vòng, lại cũng lặng yên dập tắt. Ồ, song dược nữ tử ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chính là vài tên luyện khí sư, lại có thể chống đỡ Kim Ô tộc độc hữu chính là thần hỏa, này đại trận đích xác là có chút môn đạo. Những luyện khí sư kia đám nguyên vốn đã đi tới quỷ môn quan quan khẩu, tại cửu duyên chu thiên đại trận này che chở phía dưới, coi như là thở một hơi. Bất quá dùng ánh mắt của nàng ngóng nhìn phía dưới, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đại trận này, cần 9 người mới đúng chứ. 8 người kết trận, ha ha, sơ hở không nhỏ đâu. Nghe được lời của song dược nữ tử, Tô Do Thần sắc mặt lập tức biến đổi. Lần này luyện hóa phong thạch, Tô gia tổng cộng lên đường 6 gã luyện khí sư, mà thiên cung tức thì phái 3 tên, như thế có thể chủ trì cửu duyên luyện khí đại trận. Nhưng vừa vặn chạy trốn thời khắc, một tên luyện khí sư đã vẫn lạc bọn hắn đích xác thiếu một người, chỉ còn lại có 8 người. Dùng 8 người kết trận thật là có chút miễn cưỡng, ít nhất sơ hở sẽ lớn không ít, hiện tại cuối cùng bị này hai cánh yêu nữ liếc mắt đã nhìn ra, Tô Do Thần sắc mặt tự nhiên không dễ coi. Ta tự xem các ngươi có thể chi chống bao lâu, ha ha. Cô gái này giơ lên dưới tay, trên bầu trời bỗng nhiên hóa ra một mảnh kỳ quái lưu quang, từ trong vầng hào quang nhiều đóa kim sắc hỏa diễm rơi xuống. Mỗi một đóa thần hỏa đều là chí mạng tồn tại, chỉ cần bọn hắn nhiễm đến chút nào, thì sẽ hóa thành cho tàn. Tô Do Thần cũng không rảnh lo cái khác rồi, thời điểm này chỉ có thể gượng chống, hy vọng Yến Đạt, Yến Đãng có thể giải quyết đối thủ của chính mình, quay đầu lại tới thu thập yêu nữ này. Có thể thần xào đại yêu nữ, thực lực và địa vị đều cao hơn Thái Nhất Vệ trên một bậc, hai người bọn họ huynh đệ chỉ sợ bản thân khó bảo toàn. O-O-O-N-G, cái kia màu xanh đại thuẫn tờ mở thêm, đem 8 người hộ ở phía dưới. Màu vàng thần hỏa tại trên lá chắn cuồn cuộn bốc lên, cho đến mất đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Do Thần trong tay trận bàn liền phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, thiếu một người chủ trì đại trận này đối với thần tinh tiêu hao nhiều gấp mấy lần. Hắn khẽ cắn môi, liền bài xuất trên 1000 mai thần tinh rót vào trong trận bàn. Ai, Tô Do khí chứ, tên kia một mực không có gặp, thời điểm mấu chốt tên kia cho tới bây giờ không thấy bóng dáng. Tô gia mấy người cũng biết chống đỡ nữa không phải là biện pháp, Tô Do khí tên kia cũng tới Bích Vân Thành, tuy nói Tô Do khí tại Tô gia có tiếng xấu. Nhưng lúc này nếu có thể bổ sung cuối cùng một cái ghế trống, cũng có thể để cho hắn đám trống đỡ nữa, chỉ là từ Bích Vân Thành đi ra, người này cũng không biết chạy tới nơi nào. Tô Do Thần chống cự trong chốc lát, đột nhiên đem trận bàn nhếch lên, màu xanh đại thuẫn cuốn phía dưới, lại từ trong đó hóa ra từng nhánh lục sắc trường kiếm, hướng song dược nữ tử kích bắn đi. Nhưng tám người chủ trì đại trận, không chỉ có phòng ngự tồn tại tương đối lớn sơ hở, phản kích uy lực cũng yếu rất nhiều. Song dược nữ tử chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, nàng thậm chí không tránh không né, chẳng qua là đem màu vàng hai cánh bao gồm chính mình, cặp kia cánh liền đem lục sắc trường kiếm kia đều cản lại. Nàng không chịu được đến tổn thương chút nào, chỉ có mấy mảnh cánh chim màu vàng bay xuống mà thôi. La Trinh cùng Tô Khoan giấu kín ở chỗ không xa trong một mảnh bụi rậm, những thần kia hỏa cháy phía dưới, hầu như đem chung quanh núi đá cây cối đều ít sạch sẽ, khỏa thân lộ ra mảng lớn màu đen tầng đất, duy chỉ có này một mảng nhỏ rừng cây có thể may mắn còn sống sót. Cửu duyên chu thiên đại trận, cần 9 cá nhân tài năng phát động, bọn hắn chỉ có 8 người, uy lực giảm bớt đi nhiều. Kỳ chủ, ta muốn đi. Tô Khoan biết thực lực của chính mình tại cặp kia cánh nữ yêu trước mặt, quả thực như là kiến hôi buồn cười. Bất quá hắn cuối cùng là Tô gia chi nhân, đối với này trận cũng hết sức quen thuộc, hắn vẫn có thể trước mặt bổ sung chỗ trống. Nếu như hắn có thể gia nhập, một phe này uy lực của đại trận đủ để gấp bội còn có dư. Huống chi Tô Hữu Tuyết còn ở trong đại trận hôn mê, phụ thân của hắn, nhị thúc, tam thúc. Cũng ở trong đó, mặc kệ Tô Khoan cùng Tô do thần ở giữa có thiên đại mâu thuẫn, nhưng đúng là vẫn còn phụ tử, nói không lo lắng nhất định là giả dối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2691, Hỏa Cầu. La Trinh tự nhiên lý giải trong lòng Tô Khoan lo lắng. Nhưng song dược nữ tử kia quá cường đại, tám gã luyện khí sư liên thủ cũng là nỗ lực ủng hộ. Bằng thực lực của bọn hắn, căn bản khó có thể tới gần. Huống chi, dù cho 9 người liên thủ cửu duyên chu thiên đại trận nhất định có thể địch qua nàng kia. Kỳ chủ, Tô Khoan lại thỉnh cầu nói. Bây giờ đi qua, người có thể sẽ cùng với bọn hắn chôn cùng, người không sợ chết. La Trinh hỏi. Tô Khoan mặt mũi tràn đầy quả quyết chi sắc, không sợ, như nhìn bọn họ chết tại trước mặt ta, cái kia ta sống so với đã chết còn thống khổ hơn. Lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, nếu như đổi chỗ mà xử, hắn chỉ sợ sẽ làm ra lựa chọn giống nhau đi. Được rồi, ta giúp ngươi. La Trinh còn có một chút đến tiếp sau thủ đoạn có thể chạy trốn, hắn còn có năng lực bảo toàn tánh mạng của chính mình. Nhưng nếu đã đến một bước kia, hắn khẳng định không cách nào mang theo Tô Khoan đào tẩu, cho nên hắn mới sẽ như vậy thận trọng hỏi hắn. Nếu như Tô Khoan đã quyết định, hắn bắt lại bờ vai của Tô Khoan. Tô Khoan còn không có phản ứng kịp, cũng cảm giác trong tay của La Trinh truyền đến một lực lượng khổng lồ, chính mình toàn bộ người như giống như đằng vân giá vũ, chạy nhanh về phía trước. Vèo, hai người hóa thành một đạo độn quang, thẳng xông về đối diện dốc núi. Song dược nữ tử còn tại ở luyện khí sư đám rằng co lấy, song phương đồng thời thấy được một ít đạo độn quang, ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ. Nhìn, là ai tới? Là Tô Khoan, rộng mà. Hắn muốn xông vào cửu duyên chu thiên đại trận, Tô Khoan nhị thúc, tam thúc đám người trên mặt đều lộ ra nét mừng. Nếu như Tô Khoan có thể gia nhập cửu duyên chu thiên đại trận này uy lực có thể lập tức sách cao hơn nhiều, bọn hắn sống sót hy vọng cũng nhiều không ít. Nhưng Tô do thần thấy một màn như vậy, nhưng là đột nhiên rít gào nói quay lại. Không được qua đây, cút về, thần hỏa này uy lực, dù là mấy người bọn họ nhiễm phải đều là hẳn phải chết, huống chi Tô Khoan rồi hả? Này thần xào nữ yêu đã khám phá cửu duyên chu thiên đại trận sơ hở phía dưới, sẽ nhượng con chính mình tử tiến đến. Song dược nữ tử chứng kiến La Trinh cùng Tô Khoan hai người, khóe miệng cũng trồi lên mỉm cười, trẻ tuổi thật sự là tốt, không hiểu được sợ hãi là cái gì. Vừa nói, nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, siêu siêu siêu, một đạo cánh chim màu vàng óng bọc lấy hừng hực thần hỏa, thẳng hướng phía La Trinh cùng Tô Khoan bay bắn tới. Trở về a, Tô do thần hai mắt đỏ bừng, gào to càng là trời rung đất chuyển. Có thể bây giờ đã là ngăn cản không kịp rồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình hóa thành một mảnh cho tàn. Những người khác tâm cũng đập lợi hại, đặc biệt là thiên cung hai tên luyện khí sư, bọn hắn tự nhiên hy vọng Tô Khoan bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội, chui vào trong cửu duyên chu thiên đại trận tới. Cái kia ba đám thần hỏa trong nháy mắt liền đến La Trinh trước mặt. Hỏa diễm nóng rực còn không có thiêu trên thân, tóc của Tô Khoan đã là khét lẹt một mảnh, quần áo trên người đã bị nướng đốt. Nhìn xem hóa thành một đám lửa Tô Khoan, Tô do thần thống khổ nhắm mắt lại, mặt khác luyện khí sư cũng thở dài một hơi. Nhưng tại lúc này, La Trinh bỗng nhiên xoay người một cái, dựng dụng ra một lực lượng khổng lồ, đem Tô Khoan đi về phía trước ném bắn đi. Vù vù vù, Tô Khoan chính là một đoàn hỏa cầu thiêu đốt, thẳng bay về phía trong cửu duyên luyện khí đại trận. Trên thân hắn hỏa diễm thực sự không phải là thần hỏa, chẳng qua là thần hỏa cháy phía dưới tự hành thiêu cháy ngọn lửa thông thường, La Trinh ném phía dưới, cái kia ngọn lửa trên người đã bị gió đập chết. Toàn thân nám đen Tô Khoan cứ như vậy đã rơi vào trong cửu duyên luyện khí đại trận. Đặt mông ngồi dưới đất Tô Khoan, còn có chút sững sờ, khi phản ứng lại, phát hiện mình đã mất ở trong đại trận. Giật mình chính hắn đột nhiên đứng lên, quay đầu lại trông đi qua, liền chứng kiến giữa không trung nổi lơ lửng một cái màu vàng đại hỏa cầu. Kỳ chủ, Tô Khoan hai tay siết quả đấm, thần sắc kích động dị thường. Tô Do Thần cũng là động dung, tiểu tử kia vì đem Tô Khoan đưa vào, lại sẽ hy sinh chính mình. Vù vù, lăn lộn kim sắc hỏa diễm bao vây lấy La Trinh, cái kia một đám lửa trên mặt đất không ngừng mà chuyển động, đi về phía trước, chuyển động, đi về phía trước. Trên đường đi để lại một đạo màu cháy đen đường nhỏ. Tô Khoan kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu vàng óng kia, sững sờ nói, kỳ chủ. Kỳ chủ thật sự là ương ngạnh, tại ngọn lửa màu vàng óng này trong, mặc kệ ai cũng sống không qua một hơi thời gian, La Trinh có thể đỉnh lên hỏa diễm một thẳng trước được, trong lúc nhất thời trong lòng Tô Khoan kinh ngạc lấn át hết thảy ưu tư. Chính là song dực yêu nữ kia thấy một màn như vậy cũng động dung. Bị ngạn cảnh bát trọng phía dưới, căn bản không có khả năng chống cự thần hỏa, nhân tộc tiểu tử này toàn thân bị thần hỏa bao phủ, có thể chống đỡ lâu như vậy. Cái này quá không bình thường, nàng thậm chí không hề ra tay với La Trinh, liền muốn nhìn một chút thần hỏa cần phải bao lâu có thể chết cháy tiểu tử này. Mặc kệ thiêu bao lâu, nàng nhất định phải đem người này cho tàn mang về. Cho dù là thiên vũ thần thể, tại mới vào bị ngạn cảnh giai đoạn, đều khó có khả năng ngăn cản thần hỏa trực tiếp cháy, này loại chuyện kỳ quái khẳng định phải trên báo cho phượng nữ đại nhân. Kết quả La Trinh mọi người ở đây đưa mắt nhìn phía dưới, chậm rãi đi lại, bất quá càng là dựa vào gần cửu duyên chu thiên đại trận, đi lại càng là tập tễnh đứng lên, nhìn qua thể lực đã là chống đỡ hết nổi. Càng ngày càng chậm sao, song dực yêu nữ khóe miệng hơi vểnh lên, có thể trong thần hỏa kiên trì mười mấy hơi thở, hoàn toàn chính xác cũng là loài người trong kỳ tài, chết ở thần hỏa phía dưới cũng không oan. Trong lòng nàng chính nghĩ như thế, có thể một màn kế tiếp trong mắt của nàng đều kinh hãi thiếu chút nữa rơi ra. Làm La Trinh khoảng cách cửu duyên chu thiên đại trận còn có mấy trượng khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên bước nhanh hơn, nhanh như chớp chạy chậm hướng vào trong đại trận. Khi tiến vào đại trận lúc trước, hắn thậm chí xoay người một cái, cả người thần hỏa hóa thành hình vòng xoáy, đều chui vào trong cơ thể của hắn, cả người kim quang lóng lánh. La Trinh thậm chí còn đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười. Chứng kiến cái kia nụ cười tủm tỉm, song dực yêu nữ nổi giận, nàng biết chính mình trêu. Kim ô tộc là thập phần cao ngạo chủng tộc, nàng có thể tiếp thụ thất bại, làm sao có thể tiếp nhận một cái mới vào bỉ ngạn tiểu gia hỏa trêu đùa. Tiểu tử, người đùa bỡn ta, nàng cắn răng lệ kêu lên. La Trinh nhún vai, không nếu như vậy, ta như thế nào trốn vào đây? Ngươi, bị lừa cảm giác để cho nàng giận tím mặt, tự tìm cái chết. Cho rằng một phe này đại trận có thể giữ được tánh mạng của ngươi, ta nhìn ngươi trong chốc lát có hay không cười được. Nàng sau khi nói xong, trên người kim quang lại lần nữa phóng đại, khí tức nóng rực cuồn cuộn dẫn ra ngoài. Tô Do Thần cùng một đám luyện khí sư đám, cũng là trợn to tròng mắt nhìn xem La Trinh, dường như bọn hắn thấy không phải là một cái nhân loại, mà là một đại yêu như vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Luyện khí sư cơ bản đều là đùa với lửa vương giả, cũng là như thế, cửu duyên chu thiên đại trận mới có thể đem thần hỏa của song dực yêu nữ cự ở bên ngoài. Nếu như đổi một cái cùng song dực yêu nữ cùng giai cường giả, tưởng muốn phá vỡ cửu duyên chu thiên đại trận sẽ dễ dàng không ít. Thần hỏa của kim ô tộc thanh danh tại ngoại, cũng là một loại thật tốt luyện khí hỏa diễm, vô luận là Tô Do Thần hay vẫn là thiên cung luyện khí sư đám, đối với thần hỏa uy lực rất rõ ràng. La Trinh một đường đỡ đòn thần hỏa đã chạy tới. Cuối cùng còn một hơi đem thần hỏa đã nhét vào trong cơ thể, tiểu tử này thân thể rốt cuộc làm bằng gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2692, Cửu Đinh Huyền Giáp. Kỳ chủ, ngươi không có việc gì. Tô Khoan kích động hầu như muốn nhảy dựng lên. La Trinh khẽ lắc đầu, tự nhiên là không có việc gì. Có thể ngươi trên thân thể này. Tô Khoan quan sát La Trinh thân thể. Những luyện khí sư này cũng là vô cùng có nhãn giới một nhóm người. Bọn hắn cũng phát giác La Trinh thân thể chỗ kỳ quái. Tỷ như dùng tôi thần quyết luyện chế binh khí lúc, chính là lại để cho binh khí đem bên ngoài hỏa diễm đều hấp thu, mới vừa La Trinh bên ngoài thân dạng như vậy cùng với chám hỏa thần quyết rất giống. Bất quá trong mẫu thế giới cũng có một ít đặc biệt đoán thể phương pháp, tỷ như đem thân thể cùng kim loại dung hợp, bọn hắn suy đoán La Trinh có hay không cũng tu luyện qua như vậy pháp môn. Không có việc gì, những kim quang này sẽ biến mất, La Trinh vừa nói. Ánh mắt xuyên thấu qua đại trận nhìn về phía song dực yêu nữ kia, nếu như vào được, nên tưởng muốn như thế nào đối kháng cái kia yêu nữ rồi. Song dực yêu nữ không ngừng tích xúc lực lượng, toàn bộ người như một vầng mặt trời chói mắt, kim quang vạn trường. Tô Do Thần cảm nhận được trong đó uy thế, vội vàng nói, Khoan Nhi. Ngươi tới chủ trì cuối cùng một cái mắt trận, nói xong trong tay hắn trận bàn có chút một chuyến, một vòng lục sắc quang mang đã đem La Trinh cùng Tô Khoan bao phủ vào, Tô Khoan cũng tại lúc này rút ra trường kiếm của chính mình. Mặt khác luyện khí sư chứng kiến trường kiếm trong tay của Tô Khoan, con mắt có chút chừng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tô Do Thần. Tô Khoan thanh trường kiếm kia quá bình thường, liền Tam Lưu Huyền Tôn đạo bảo cũng không bằng. Hắn giàu gì cũng là đường đường con của Tô gia gia chủ, như thế nào học trò nghèo như vậy? Tô Do Thần trên mặt cũng có chút không nhịn được, Tô gia tự nhiên không có khả năng học trò nghèo như vậy, chỉ có điều vì giáo huấn đứa con trai này, hắn tịch thu trên thân Tô Khoan toàn bộ hết gì đó, liền thần tinh đều chưa từng lưu một khối. Khoan nhi, tiếp hảo, theo Tô Do Thần hai tay ném đi, một thanh hắc sắc trường kiếm thẳng bay về phía hắn bắn mà tới. Trường kiếm kia bất ngờ là một chút nhất lưu huyền tôn đạo bảo. Thanh kiếm này, Tô Khoan chứng kiến kiếm này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Kiếm này tên là Trục Nguyệt, tuy nói nhất lưu huyền tôn đạo bảo đối với Tô gia cũng không tính là cái gì, có thể Trục Nguyệt là Tô gia truyền thừa kiếm. Có được kiếm này người, có nghĩa là tiếp nhận Tô gia truyền thừa. Tô Do Thần giờ phút này xuất ra kiếm này, cũng không ý nghĩa Tô Khoan thật sự truyền thừa gia chủ chi vị, nhưng đối với Tô Khoan nhưng là một loại biến hình tán thành. Cuối cùng hai cha con mâu thuẫn bởi vì Long Thành dựng lên, Tô Khoan một đường truy đuổi Tô Hữu Tuyết mà đến, vào thời điểm mấu chốt nhất cũng làm ra tác dụng. O-O-O-N-G, theo đạo thứ bảy cột sáng màu lục bay lên, Trục Nguyệt lực lượng cũng bị đã nhét vào trong cửu duyên chu thiên đại trận. Cả trận lớn tại thời khắc này lập tức trở nên viên mãn đứng lên. Ánh sáng màu xanh nhạt biến đến mức dị thường ngưng thực, cường đại. Song dược nữ yêu kia hừ một tiếng, rộng rãi hai cánh đột nhiên triển khai, không khí chung quanh không ngừng rung động. Chỉ thấy nàng duỗi ra thon dài hai tay, lăng không nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Một cái nho nhỏ kim sắc viên cầu trống rỗng xuất hiện, tại nàng hai tay không ngừng mà vỗ về chơi đùa phía dưới, kim sắc viên cầu này giống như một vòng từ từ bay lên ánh sáng mặt trời, hào quang không ngừng mà tăng cường, lại tăng cường. Cái kia chói mắt kim quang, cơ hồ khiến người khó có thể mở hai mắt ra. Cảm nhận được trong kim sắc viên cầu uy lực, sắc mặt của La Trinh cũng hơi hơi ngưng tụ, song dược nữ yêu một kích này uy lực chỉ sợ có trên nghìn thần quân chi lực. Tô Do Thần tự nhiên cũng phát giác được, hắn biến sắc phía dưới, một tay ở trên trận bàn không ngừng mà điều chỉnh, đồng thời đối với tám người khác nói ra, tế ra các ngươi bỉ ngạn tín vật. Cửu duyên chu thiên đại trận quan trọng nhất là thu nạp pháp bảo lực lượng, nhưng Tô Do Thần vì bảo hiểm, cũng lại để cho mọi người đem bỉ ngạn tín vật tế ra, như vậy có thể mức độ lớn nhất thúc dục đại trận uy lực. Quát làm hỏa, viêm dương thạch, luyện khí sư đám vượt qua bỉ ngạn về sau, bình thường đều sẽ tìm kiếm những cái kia thích hợp luyện khí bỉ ngạn tín vật. Những luyện khí sư này tu vi cũng không yếu, những thứ này bỉ ngạn tín vật tế ra về sau, liên tục không ngừng bỉ ngạn chi lực tiến đưa vào trong đại trận, toàn bộ uy lực của đại trận cũng là lại lên một tầng nữa. Muốn nói duy nhất khuyết điểm, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Khoan rồi, hắn bỉ ngạn tín vật cực kỳ bình thường, đóng góp lực lượng cũng hết sức có hạn. La Trinh đứng ở trong đại trận cũng không có nhúc nhích. Tuy nói hắn ma nhãn đích xác có thể cống hiến ra không ít lực lượng, nhưng đại trận này phải là nằm ở trong mắt trận người mới có thể thu nạp, hắn không ở tại nhóm, khả năng không cách nào thu nạp. Hơn nữa hắn không muốn ở trước mặt những người này, đem ma nhãn tế ra tới. Đang lúc bọn hắn vừa chuẩn bị xong, song dược yêu nữ kia đã đem tiểu thái dương kia ném qua. Trong tiểu thái dương này năng lượng cao độ ngưng xúc, vẫn còn như thực thể. Tô Do Thần đem trận bàn một chuyến, ánh sáng màu xanh hóa thành 9 khối lập phương, này 9 khối lập phương lẫn nhau nối thành nhất thể, lại biến thành một cái móc ngược ở đỉnh đầu mọi người mai rùa. Biến trận, cửu đinh huyền giáp, khi này mai rùa xuất hiện thời khắc, cái kim sắc tiểu cầu kia đã chạy như bay tới đây, đã rơi vào mai rùa phía trên. Đùng, đùng, kim sắc tiểu cầu thậm chí tại mai rùa mặt ngoài bật lên trong chốc lát, lập tức mới bỗng nhiên nghiền nát. Hầu như có thể thiêu cháy tất cả thần hỏa, từ trong kim sắc tiểu cầu tỏa ra, biến thành một đóa mắt thường không cách nào nhìn thẳng bông hoa. Cách tầng một màu xanh nhạt mai rùa, mọi người có thể rõ ràng chứng kiến những cái kia kim sắc hỏa diễm ở phía trên điên cuồng bốc lên, lưu chuyển lên. Cùm cụp, một tia tế tế vết dạn, tại mai rùa mặt ngoài hiện lên. Chứng kiến cái kia vết dạn trước tiên, Tô Do Thần không có chút gì do dự, đem trận bàn nhẹ nhàng uốn éo, theo ánh sáng màu xanh dũng mãnh vào, vết dạn lập tức được chữa trị. Nhưng mới vừa chữa trị hoàn tất, đạo thứ hai vết dạn chợt xuất hiện, Tô Do Thần chỉ có thể lại lần nữa chữa trị. Như thế chữa trị 7-8 lần về sau, kim sắc tiểu cầu kia thả ra thần hỏa, rốt cuộc cháy hết, bọn hắn xem như chặn xong dược nữ tử này một luân phiên công kích. Song dược yêu nữ thấy một màn như vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Này mặt trời kim dương cũng là nàng cường đại nhất thần thông một trong, có thể vẫn đang bị mấy cái này bất nhập lưu luyện khí sư cản lại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Các ngươi bực này tu vi có thể chống đỡ một lần, hoàn toàn chính xác một cách không ngờ, bất quá hai lần chứ. Ba lượt chứ, nói xong nàng thò tay lăng không nhẹ nhàng phất một cái, lại có một cái hình tròn kim cầu ở giữa không trung công tác chuẩn bị. Những luyện khí sư này đám bọn chúng lực lượng cuối cùng là có hạn, không ngừng thúc dục đại trận, sẽ hao hết sạch Bỉ Ngạn tín vật trong Bỉ Ngạn chi lực, đều hao hết sạch chân ý khí thức của bọn hắn, cuối cùng liền binh khí đều không thể thúc dục, cuối cùng cả trận lớn như trước sẽ tán loạn. Nhưng đối mặt công kích của Song Dực nữ tử, bọn hắn không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Làm Song Dực yêu nữ ném ra cái thứ hai kim cầu lúc, trong mai rùa xuất hiện vết rạn đã càng ngày càng nhiều, tựa như nàng nói như vậy, lại tới mấy lần đại trận này chỉ sợ thật sự muốn qua đời. Nhìn xem tình hình như vậy, lông mày của La Trinh cũng là hơi nhíu. Tiếp tục như vậy cũng là ngồi chờ chết, Tô Do Thần giữ vững vị trí cái kim sắc viên cầu thứ hai, đã là sử xuất tất cả vốn liếng. Tưởng muốn giữ vững vị trí cái thứ ba đều khó khăn, trái lại cái kia yêu nữ trên mặt không mệt mỏi chút nào chi sắc, phóng thích kim sắc tiểu cầu kia đối với nàng mà nói cũng không khó khăn, La Trinh cảm giác mình có tất phải làm những gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2693, thay người. Chương 2.763 thay người. Tô Khoan, điều khiển mắt trận khó sao? La Trinh hỏi, Tô Khoan chính đang cật lực nghiền ép mình Bỉ Ngạn tín vật, làm đại trận cống hiến một ít điểm ít ỏi Bỉ Ngạn chi lực. Nghe được lời của La Trinh, không kịp thở nói ra, cũng không phải khó, thế nhưng là coi như là kỳ chủ tự mình đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chỗ này uy lực của đại trận đối với Bỉ Ngạn tín vật ỷ lại không cao, hơn nữa dù cho La Trinh Bỉ Ngạn tín vật rất mạnh, cũng không đủ đã cải biến cục này thế. Để cho ta thử xem, La Trinh nói ra, ánh mắt của Tô Khoan chớp chớp, tuy rằng hắn cảm thấy La Trinh thay cho chính mình có chút ít còn hơn không, có thể kỳ chủ cuối cùng không phải là người tầm thường. Tuy rằng hắn đi theo kỳ chủ đã nhiều ngày rồi, nhưng chưa bao giờ cảm giác mình hoàn toàn nhìn thấu qua hắn, hắn thậm chí không biết La Trinh thực lực chân chính mạnh như thế nào. Nếu như La Trinh muốn thử xem, Tô Khoan không vui. Hắn liền nói cha, ta không chịu nổi, quá độ nghiền ép Bỉ Ngạn tín vật về sau. Hắn Bỉ Ngạn tín vật đã vô cùng ảm đạm, nhu cầu cấp bách bổ sung thần tinh. Tô Do Thần nói ra, ta cho ngươi thần tinh, hiện tại cũng là liều mạng thời điểm, ai cũng không quan tâm điểm này thần tinh. Lại để cho kỳ chủ đến đây đi, hắn lợi hại hơn ta. Tô Khoan nói ra, Tô Do Thần nghi ngờ nhìn La Trinh liếc mắt, hắn từng cùng La Trinh đối diện một trường, tiểu tử này thực lực đích xác vượt xa Tô Khoan, có thể coi là hắn Bỉ Ngạn tín vật lợi hại, đối với khắp cả đại trận mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Có làm được cái gì? Bất quá Tô Do Thần cũng không ngăn cản, trước mắt tình huống này, đổi ai cũng không có ý nghĩa, hắn chỉ nói, ngươi mà lại truyền hắn dung nhập tâm trận pháp môn. Ngay sau đó Tô Khoan liền đem dung nhập tâm trận tâm pháp và yếu điểm nói cho La Trinh biết. Chỉ nếu không bị đại trận bài xích, dung nhập đại trận cũng không khó, Tô Khoan mịt mù vài câu nhân tiện nói ra trong đó tinh yếu. Sau đó Tô Khoan từ cái kia nhất đạo lục quang trong lui ra, đem La Trinh đổi tiến vào. Thối lui ra Tô Khoan trước tiên chạy về phía Tô Hữu Tuyết, đưa nàng một chút ôm ở trong ngực, tuy rằng Tô Hữu Tuyết huyết mạch bị nghiêm trọng tiêu hao đến hôn mê, nhưng tánh mạng của nàng ương ngạnh mà cố chấp, thoát ly huyết sắc phù trận kia về sau, sắc mặt của nàng lại thoáng đã có một tia hồng nhuận phơn phớt. Cái này để cho Tô Khoan an tâm không ít. O-O-O-N-G, bị này lục quang chiếu rọi phía dưới, La Trinh mơ hồ cảm giác được cùng cả trận lớn đã có một đạo cũng không cường liệt liên tiếp. Kỳ chủ, kiếm. Tô Khoan tưởng đem trong tay trục phong cho La Trinh mượn, hắn nhớ rõ La Trinh có tuyết kiếm đứt gãy, một mực chưa từng chữa trị qua. Không cần, ta có, La Trinh chia tay nhẹ nhàng một phen, một hồi hào quang màu vàng kim nhạt hiện lên, đằng xà kiếm đã sôi nổi nơi tay. Đương nhiên, cái thanh này đằng xà kiếm là Tô gia bắt trước một ít đem, từ bên ngoài nhìn vào cái thanh này phỏng chế đằng xà kiếm cùng chân kiếm giống nhau như đúc, chi tiết bắt trước giống như đúc. Tô Do Thần cùng mặt khác luyện khí sư chứng kiến đằng xà kiếm kia, trên mặt mơ hồ trồi lên tầng một vẻ cổ quái. Bọn hắn đương nhiên biết kiếm này lai lịch, hàng nhái một ít cổ bảo, thậm chí tiên thiên đạo bảo tại trong mẫu thế giới một mực rất hấp dẫn. Nhưng mua sắm những thứ này phỏng chế pháp bảo người bình thường dùng cho cất chứa chi dụng, rất ít sẽ lấy ra thực chiến. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì nhàn hạ nhìn hắn, song dực nữ yêu kia đã ném tới đây cái kim sắc viên cầu thứ ba. Làm kim sắc viên cầu này tách ra thần hỏa thời khắc, Tô Do Thần chỉ có thể tập trung tinh thần, vạn nhất có bất kỳ bỏ sót, chờ thần hỏa kia chút xuống, người phía dưới đều muốn tất cả đều chết. Sự gia nhập của La Trinh cũng không làm cho cả đại trận phát mọc rễ bản nghịch chuyển. Tô Do Thần điều khiển trận bàn, theo mọi người trường kiếm không ngừng điều chân ý khí thức của bọn hắn cùng Bỉ Ngạn chi lực, hầu như hôn đem hết toàn lực. Nhưng vẫn có một đám kim sắc thần hỏa từ trong vết rách hiêu xuống dưới. Thần hỏa kia tuôn rơi đánh xuống. Mắt thấy hướng phía Tô Khoan đỉnh đầu bao phủ xuống, Tô Do Thần biến sắc, Khoan Nhi. Cẩn thận, Tô Khoan ôm trong ngực Tô Hữu Tuyết, tưởng muốn tránh né thần hỏa này đã là không kịp. La Trinh hơi nghiêng người đi phía dưới, đã thẳng chắn Tô Khoan đỉnh đầu, ngọn lửa kia lại lần nữa đem La Trinh hóa thành một cái cầu lửa, mà Tô Khoan ôm Tô Hữu Tuyết lăn khỏi chỗ, mới tránh ra. Song Dực yêu nữ thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút tiếc nuối. Trên mặt ngoài của nàng ra vẻ trấn định, thực tế kim sắc viên cầu này đối với thần hỏa tiêu hao cũng là thật lớn, dùng tu vi của nàng trong một thời gian ngắn tối đa phóng xuất ra 3 năm cái kim sắc viên cầu. Làm thần hỏa tiêu hao hầu như không còn lúc, thực lực của nàng sẽ cấp tốc hạ thấp, hơn nữa thần hỏa tiêu hao không cách nào dùng thần tinh bổ sung. Như lại phóng thích 2 lần kim sắc viên cầu, không cách nào bắt lại đại trận này, nàng chỉ sợ thật sự đối với những người này bó tay hết cách. Trong lúc nhất thời nàng lại có chút do dự, ngay tại lúc này, xa xa chợt bộc phát ra một hồi tiếng nổ thật to. Một đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời, phảng phất có một tòa hỏa sơn bộc phát một dạng thanh thế to lớn, đồng thời còn có bụi mù cuồn cuộn chậm rãi lan truyền. Trong trận mọi người cùng Song Dực yêu nữ ngay ngắn hướng trông đi qua. Đang ở đó trong bụi mù, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh màu vàng, mà cái thân ảnh kia thẳng đến bên này mà tới. Thắng bại đã phân sao? Khóe miệng của Song Dực yêu nữ có chút nhếch lên, bóng người màu vàng óng bay nhanh tiếp cận. Ở trong tay của nàng mang theo một cái vật đen thùi lùi. Một đường bay xé tới, đem cái kia vật đen thùi lùi ném xuống đất, vật kia đã tan nát dưới đất, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn ra một người hình dạng. Là Yến Đãng, Yến Đãng vẫn lạc, không có hy vọng rồi. Yến Đạt Yến Đãng tại Ngũ Tinh Thái Nhất Vệ ở bên trong, thực lực thuộc về bà tiêm một nhóm kia, cứ như vậy đã bị chết ở tại yêu nữ này trong tay. Luyện khí sư đám thấy một màn như vậy cũng là hết sức rung động. Bọn hắn còn muốn chờ cho này hai huynh đệ viện trợ. Hiện tại Yến Đãng bỏ mình, Yến Đạt tình huống bên kia chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Diêu, chính là mấy cái luyện khí sư, còn chưa giải quyết. Khư Tử lạnh nhạt hỏi. Diêu lắc đầu, những luyện khí sư này có thể luyện hóa phong thạch, bố trí ra đại trận rất cổ quái, tựa hồ đối với hỏa diễm có hiệu quả, thần hỏa thiêu chi không vào. Thật sao, Khư Tử nhìn một cái cửu duyên chu thiên đại trận, tỷ tỷ bên kia chiến đấu còn chưa giải quyết, chậm thì sinh biến, chúng ta một cùng ra tay được rồi. Nghe được đối thoại của hai Song Dực yêu nữ, luyện khí sư lòng của không ngừng hướng phía vực sâu rơi xuống. Đã liền chưa bao giờ chịu thua Tô Do Thần, sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Một thần xào nữ yêu đều không thể ứng đối, hiện tại càng là gom góp đã thành một đôi, cái này căn bản là tình thế chắc chắn phải chết. Tô Do Thần hoang mang lo sợ thời khắc, La Trinh bỗng nhiên nói ra, Tô gia gia chủ, đại trận này chỉ có phòng trận. Dĩ nhiên không phải, bất quá, Tô Do Thần lộ ra một nụ cười khổ. Đại trận này có hai loại biến trận, một loại vì cửu đinh huyền giáp, một loại khác vì chín ất trận giết. Có thể đối mặt thần xào nữ yêu, bọn hắn cũng chỉ có bị động bị đánh phần, nào dám biến hóa sát trận. Hắn lúc trước thầm nghĩ kéo dài tới Yến Đạt Yến Đãng trước đến chi viện, chờ đến nhưng là tin người chết. Biến trận đi, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng liều chết đánh cuộc, La Trinh nói ra. Ánh mắt của Tô Do Thần cũng là hơi lóe lên, mặt khác luyện khí sư trên mặt cũng lộ ra quyết nhiên chi sắc. Nếu như đã quyết định chủ ý, Tô Do Thần lại không có bất cứ chút do dự nào, trong tay trận bàn nhẹ nhàng uốn éo phía dưới, tất cả treo lơ lửng trên không trung trường kiếm cũng về tới trong tay bọn họ. Đồng thời cột sáng màu lục bắt đầu không ngừng mà biến hóa trạng thái, cả trận lớn do thủ chuyên tấn công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2694, nghi nhờ của mọi người. Chương 2764, nghi nhờ của mọi người. Khư Tử cùng Diêu hai nữ thấy một màn như vậy, trong mắt đều toát ra vẻ coi thường. Ở trong mắt các nàng, đây không phải chó cùng rứt dậu, trong tuyệt cảnh dãy giụa. Như những người này thực lực thượng khả, còn giá trị cho các nàng coi trọng. Có thể chút tu vi này, căn bản không tư cách để cho nàng đám nhìn nhiều. Bọn hắn đã tự giận mình, vậy động thủ đi. Diêu đưa cánh tay ra trên không trung nhẹ nhàng phất động, một cái kim sắc viên cầu lại lần nữa ngưng ra. Mà hai cánh của Khư Tử phía trên dâng lên từng sợi kim sắc hỏa diễm, bỗng nhiên tung bay mà đi. Vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng phía đại trận chạy như bay. Chư vị, động thủ đi, cột sáng màu lục bỗng nhiên vừa thu lại, ngưng tại mọi người trên trường kiếm. Ở nơi này cột sáng ngưng kết thời khắc, tay của La Trinh lặng yên không tiếng động lung lay thoáng một phát, trong tay hắn đằng xà kiếm đã lặng yên đổi. Nếu là bất đắc dĩ dưới tình huống sử dụng đằng xà kiếm, hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này lừa dối, này xê dịch đổi kiếm tiểu kỹ xảo hắn còn chuyên môn dùng một canh giờ luyện tập qua. Thậm chí đem một cái nho nhỏ ẩn nấp pháp trận thêm tại trên đằng xà kiếm, phòng ngừa bị người một mắt thấy ra. Làm La Trinh sẽ thật sự đằng xà kiếm đổi trong tay thời khắc, lục quang kia vừa vặn ngưng ở trên thân kiếm. Cùng lúc đó, La Trinh trong cơ thể chân ý khí tức thì không ngừng rót hướng đằng xà kiếm, sau đó đã bị cả trận lớn hấp thu. Chín ất trận giết, đi, giờ khắc này Tô Do Thần đã để trong tay xuống trận bàn, nếu là liều mạng một lần, đã không có đổi trận cần thiết. theo hắn đem trường kiếm đột nhiên run lên, những người khác cũng là ngay ngắn hướng về phía trước lăng hư không đâm. Tư, chín đạo kiếm khí màu xanh lục đột ngột từ mặt đất mọc lên, hội tụ thành một thanh lục sắc cự kiếm khổng lồ. Phía trước những cảnh tượng này đều tại trong dự đoán của Tô Do Thần. Nhưng sau một khắc tức thì để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Trong lục sắc cự kiếm bộ tám đạo kiếm mang, uy lực riêng phần mình không tầm thường, cuối cùng luyện khí sư đám bọn chúng trường kiếm phẩm giai không thấp, sinh tử quan đầu ai cũng sẽ không ngu giấu dốt. Có thể trong đó một ánh kiếm rất nhỏ, cong cong quẹo quẹo, giống như một cái nho nhỏ linh xà tại trong lục sắc cự kiếm bộ phận chạy. Đây là cái gì? Tô Do Thần đột nhiên sửng sốt một chút, con rắn nhỏ tại chạy thời khắc, lại từng miếng đem ánh kiếm của hắn đều thôn phệ, mà bản thân tức thì đang điên cuồng cường tráng đại. Khí hồn, Thiên Cung một tên luyện khí sư thốt ra, làm sao có thể, cửu duyên chu thiên đại trận thúc dục là kiếm quang, khí hồn không có khả năng trốn vào bên trong đó. Tô Khoan Tam thúc lắc đầu nói, có thể ngươi nói đây là cái gì? Khí hồn cũng không phải cái gì hiếm có thứ đồ vật, tại chỗ luyện khí sư đều có thể nhẹ nhõm luyện chế được. Có thể khí hồn cuối cùng là hồn phách, mà đại trận chèn ép ra ngoài kiếm quang đều là thuần túy năng lượng, cường đại trở lại linh hồn tan ra đi vào đều muốn hôi phi yên diệt. Những luyện khí sư này đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, nhưng một dưới mắt lại không cách nào phân biệt lai lịch của nó. Lùi lại một vạn bước, cho dù là khí hồn, đó là cái gì binh khí khí hồn có thể cho bọn hắn lớn như vậy cảm giác áp bách. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc thời khắc, trong lục sắc cự kiếm kiếm quang đã bị cái kia con rắn nhỏ thôn phệ hết sạch. Cả trong cái lục sắc cự kiếm chỉ còn lại có một ít đầu quanh co khúc khuỷu con rắn nhỏ. Sau đó này con rắn nhỏ liền cưỡi lục sắc cự kiếm bay đi, tốc độ nhanh thần kỳ. Vèo, Khư Tử dùng tốc độ cực nhanh tới gần đại trận, nhưng nàng còn không thể ra tay, liền thấy lục sắc cự kiếm cùng với trong kiếm cái kia con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ một đôi hoàng lớn chừng hạt đậu hai mắt bất hỉ bất bi, có thể chẳng biết tại sao, cho Khư Tử một cỗ hết sức sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Nàng cơ hồ là không tự chủ được chớp động hai cánh, cả người thần hỏa cuốn ra lửa đốt sáng sóng nhiệt chiều, nàng hướng về phía sau bay ngược. Nhưng khi nàng ý thức được thời gian nguy hiểm, đã là đã chậm. Lục sắc cự kiếm kia tốc độ vượt xa quá nàng, chẳng qua là trong nháy mắt, đã thẳng đến trước mặt nàng. Ba, nàng liền chứng kiến bụng của chính mình bị cự kiếm mũi kiếm xỏ xuyên qua, ngay sau đó là đầu, cuối cùng ý thức mất đi, nàng toàn bộ người trực tiếp bị cự kiếm bổ chém thành hai nửa. Yêu nữ này bản thân nhiệt độ cơ thể cực cao, huyết dịch từng giây từng phút đều tại sôi trào. Hiện tại vẫn lạc phía dưới, chia làm hai nửa thân thể còn chưa rơi trên mặt đất, đã bắt đầu tự cháy, ngọn lửa màu vàng đã đem thi thể của chính mình đốt sạch sẽ. Cái kia tên gọi, Diêu, nữ yêu thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng là đại biến. Nàng thậm chí ngay cả trong tay kim sắc viên cầu cũng không kịp ném ra, tiện tay quăng ra phía dưới, muốn trốn bán sống bán chết. Mắt thấy nàng phốc cạnh hai cánh, hóa thành màu vàng độn quang đi xa. Có thể lục sắc cự kiếm tốc độ hiển nhiên nhanh gấp mấy lần, mấy trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt tới. Phốc, theo lục sắc cự kiếm chém xuống, Diêu thi thể cũng biến thành hai đám lửa, cháy hết. Lục sắc cự kiếm trên không trung trôi lơ lửng một hơi thời gian, mới thời gian dần qua tản đi, liên thông trong thân kiếm bộ con rắn nhỏ cũng vô ảnh vô tung biến mất. Trong cửu duyên chu thiên đại trận mọi người cũng là sững sờ ngay tại chỗ, một bộ giống như gặp quỷ biểu lộ. Lẫn nhau đối với nhìn tới hạ, trong mắt đều có vẻ kinh hãi. Tô Do Thần càng là sửng sốt một hồi lâu, rất cuối quang nhìn phía La Trinh, khóa ổn định ở trong tay hắn trên đằng xà kiếm. Không riêng gì hắn, những thứ khác luyện khí sư cũng là như thế. Mới vừa La Trinh chém ra một kiếm về sau, đã lặng yên không một tiếng động đem đằng xà kiếm nhét vào tu di giới chỉ, bọn hắn thấy tự nhiên là Tô gia chế tạo cái thanh kia ngụy kiếm. Giờ phút này hắn cũng có chút kinh ngạc, dùng ngự kiếm ấn cùng cửu duyên chu thiên đại trận kích phát hiệu quả tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Là vì trận pháp khác biệt, còn là nói kích phát hiệu quả, hoàn toàn do trong đằng xà kiếm cái kia xà linh khống chế. Hắn đối với cái thanh này tiên thiên đạo bảo hiểu rõ hay vẫn là quá ít, cho tới bây giờ hắn thậm chí không có thể cùng cái kia xà linh câu thông qua. Vừa rồi cái kia khí hồn, là một con rắn, người này trường kiếm trong tay, thật là do Tô gia chế tạo. Vị bằng hữu kia, có thể hay không đem ngươi kiếm trong tay để cho ta đám quan sát một chút. Một thanh tam lưu huyền tôn đạo bảo quả quyết không có khả năng bộc phát ra uy lực như vậy, luyện khí sư đám trong nội tâm cảm thấy kỳ quặc muôn phần. Loại này hoang mang thậm chí hòa tan tử lý đào sinh vui sướng, theo lý thuyết hiện tại nguy cơ cũng không giải trừ, bọn hắn hẳn trốn bán sống bán chết, có thể nguyên một đám lại đoạt suy nghĩ muốn vạch trần sự nghi ngờ này. Kiếm này sao? La Trinh đem đằng xà kiếm nhẹ nhàng giơ lên, cuốn phía dưới, đưa cho Tô Do Thần. Tô Do Thần đem kiếm này lật qua lật lại, trong tay một hồi quan sát, chú ý đến trên chuôi kiếm một cái ký hiệu về sau, sau đó đưa cho mình nhị đệ, thanh kiếm này, là ngươi luyện chế, ngươi mà lại nhìn xem. Tô gia lão nhị nhận lấy cũng quan sát một hồi, có chút quái dị nói, kiếm này, thật là ta luyện chế, nhưng bất quá là một thanh phảng phất kiếm. Chẳng lẽ mới vừa khí hồn, cũng không phải là vì kiếm này. Thiên cung một tên luyện khí sư mặt mũi tràn đầy hoang mang nói. Tô do thần lắc đầu, chắc chắn không là. Hắn đem cái thanh kia ngụy kiếm trả lại cho La Trinh, dùng hết sức thần sắc phức tạp nhìn La Trinh liếc mắt, chợt nói ra, xem ra trong chúng ta có người có được vô cùng pháp bảo bình thường. Bất kể là ai, đã không muốn đem bày ra so với người, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu, mượn nhờ đại trận cứu ta cùng một mệnh, đã là vô cùng cảm kích, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là nhanh mau rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2695, Tử giả Tô Sinh. Chương 2,765 Tử giả Tô Sinh. Mặt khác luyện khí sư cố nhiên là không nghĩ ra, có thể Tô do thần không phải là đồ ngốc. Hắn chủ trì cửu duyên chu thiên đại trận, đối với cả trận lớn vận chuyển rõ như lòng bàn tay, vẻ này cực kỳ mạnh mẽ kiếm quang rõ ràng đến từ chính La Trinh vị trí. Hơn nữa biến trận đề nghị, cũng là La Trinh nói lên, liên tưởng đến hắn trước đây trong lòng đã có dự tính bộ dạng, càng thêm tọa thật suy đoán của Tô do thần. Vì sao trong tay hắn đằng xà kiếm là đồ nhái, Tô do thần cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá mới vừa đại trận chạy một khắc này, sự chú ý của mọi người cũng không trên người La Trinh, hắn nếu là đằng cái lồng đổi chim độ khó cũng không lớn. Bất kể như thế nào, Tô do thần không có khả năng đi điểm thấu một điểm này. Người này bày ra thực lực hết sức bất phàm, lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản. Huống chi La Trinh cuối cùng là cứu được tánh mạng của bọn hắn, nếu như đối phương không muốn bại lộ chính mình đòn sát thủ lợi hại, hắn đi vạch trần không khỏi rất không thức thời rồi. Nghĩ đến con của chính mình, lại đi theo nhân vật bực này, coi như là phúc duyên của Tô Khoan. Nếu là thuận lợi, tương lai có lẽ có một phen đại tạo hóa. Trong lòng hắn thoáng cảm thán, lúc trước mình thật ngăn trở Tô Khoan, hôm nay tình thế chỉ sợ không có khả năng vãn hồi. Yến Đãng nếu như vẫn lạc, Yến Đạt còn có kết quả của ít đám thái nhất về kia chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Có thể Tô do thần vai gánh trách nhiệm nặng nề, phải dẫn phong thạch rời đi, tự nhiên không cố được nhiều như vậy. Kỳ thật nhìn ra điểm này không chỉ là Tô do thần. Làm cự kiếm kia trong dị tượng xuất hiện thời khắc, Tô Khoan cơ hồ là trước tiên nghĩ tới La Trinh. Hắn thình lình nhớ tới trong Long Thành, La Trinh tại mua kiếm lúc hỏi mình ngũ thúc mà nói, hắn vậy mà đang hỏi thăm đằng xà kiếm là bực nào phẩm giai cấp pháp bảo, mà lại rất là quan tâm. Khi đó Tô Khoan cùng ngũ thúc đều cho rằng La Trinh bất quá là thuần túy hiếu kỳ. Liên tưởng đến La Trinh mua đằng xà kiếm đổ nhái, Tô Khoan cũng có chút hoang mang, bây giờ nghĩ lại La Trinh hẳn chỉ là làm che lấp chi dụng. Về phần những thứ khác luyện khí sư, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít suy đoán. Những luyện khí sư này ánh mắt cũng không yếu, nhưng bọn hắn cuối cùng không có tự mình lo liệu đại trận, không cách nào cảm nhận được cỗ lực lượng kia nơi phát ra, bọn hắn không chỉ có ngờ vực vô căn cứ La Trinh, lẫn nhau cũng ở giữa cũng có ngờ vực vô căn cứ, thậm chí có người ngờ vực vô căn cứ là Tô do thần. Chẳng qua là nhặt về một cái mạng, ngờ vực vô căn cứ chuyện này ý nghĩa cũng không lớn. Vô luận nắm giữ vậy chờ bảo bối chi nhân là ai, hậu trường nhất định thâm hậu, cũng không phải là bọn hắn những luyện khí sư này có thể trộn. Có thể mọi người ở đây chuẩn bị bỏ chạy thời khắc, trong đó một song dược nữ yêu bị chém giết địa phương, bỗng nhiên hiện ra lớn chừng quả đấm màu nâu viên cầu. Quả cầu này bỗng nhiên vỡ tan, một cái nhàn nhạt hư ảnh lơ lửng, đương nhiên đó là hình dạng của Khư Tử. Ẩn giả thần thông, Tô do thần biến sắc, là tử giả Tô Sinh chi nhãn, ẩn giả thần thông của Kim Ô tộc, chúng ta đi mau, bị thứ này nhìn thẳng, chỉ sợ khó chạy thoát. Có một ít ẩn giả thần thông là ở sau khi ngã xuống mới có thể có hiệu quả. Tỷ như một ít ẩn giả thần thông có thể làm cho bản thể sau khi chết, ngắn ngủi còn sống, tiến hành báo thù. Tử giả Tô Sinh chi nhãn chính là một loại trong đó, hơn nữa là Kim Ô tộc độc hữu chính là. Khư Tử nhất định là đã bị chết, phục sinh hư ảnh kia chỉ có thể làm nhãn tình, vẻn vẹn đi theo chém giết người của nàng, hơn nữa sẽ liên tục không ngừng đem mình thấy được một màn truyền quay lại Kim Ô tộc. Nàng phiêu lơ lửng ở giữa không trung, liền dùng con mắt lạnh lùng lườm coi mọi người. Bọn hắn đi về phía trước, hư ảnh này hãy theo đi về phía trước, bọn hắn dừng lại, hư ảnh này cũng theo đó dừng lại. Tiếp tục như vậy không được, chỉ sợ không trở về được Sơn Hà Bảo Lũy, phải nghĩ biện pháp phá vỡ tử giả Tô Sinh chi nhãn. Bọn hắn dừng bước, nhao nhao ra tay, ý đồ đem cái kia một cái bóng mở hủy diệt. Có thể Kim Ô tộc am hiểu nhất chính là hỏa diễm cùng không gian thần thông, tử giả Tô Sinh chi nhãn há lại dễ dàng như vậy bị phá hư. Vô luận là loại nào công kích thủ đoạn, đều từ hư ảnh kia trong xuyên qua, căn bản không cách nào phá vỡ hư ảnh kia. La Trinh cũng thử mấy loại thần thông, tình huống cùng những người khác không sai biệt lắm. Không có tác dụng đâu, cái kia các loại thủ đoạn không phải là các ngươi có thể phá hư, dùng Lạc Tinh thủ hẳn là có thể, bất quá. Hắc hắc, Cửu Ngũ Nhị Thất thanh âm tại La Trinh não hải trong vang lên. Lạc Tinh thủ bản thân uy lực không đủ lớn, nhưng mượn nhờ chân lý phương tinh thi triển năng lượng, tầng cấp là cao nhất một loại, tình huống đặc thù hạ thường thường có thể sinh ra kỳ hiệu. Có thể La Trinh mới vừa đã mạo hiểm dùng đằng xà kiếm, đã khiến cho Tô Do Thần ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại lại sử dụng Lạc Tinh thủ, sợ rằng sẽ hoàn toàn bại lộ. Hắn tuy nhập Long Thành, nhưng đối với mẫu thế giới nhìn cục thế như trước không rõ ràng, bại lộ lai lịch của chính mình là không sáng suốt. Chỉ có điều có đôi khi vì mạng sống, biết rõ không thể làm cũng không khỏi không chịu. Làm La Trinh không có quyết định thời khắc, dị biến đã nổi lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên bầu trời một cỗ cực lớn cảm giác áp bách trống rỗng xuất hiện, liền thấy Khư Tử hư ảnh phát sinh biến hóa. Dung mạo của nàng phát hiện cải biến, khí tức cũng đang không ngừng tăng cường, nhanh chóng đã vượt qua Khư Tử. Đám người Tô Do Thần chứng kiến dung mạo kia thời khắc, sắc mặt đều là hơi đổi. Nàng đúng là hàng lâm tại trên Không Long Thành, nàng kia cũng là Kim Ô tộc thần xào chi chủ, phượng nữ. Bực này nhân vật mạnh mẽ, coi như là chẳng qua là một cái huyễn diệt đầu ảnh, cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết tất cả mọi người ở đây rồi. Nếu như là thần xào nữ yêu bọn hắn còn có chiến đấu dục vọng, có dãy dụa động lực, đối mặt phượng nữ bọn hắn căn bản không có dũng khí phản kháng cùng cần thiết. Phượng nữ bao quát phía dưới mọi người liếc mắt, tờ nào diễm tuyệt vô song dung nhan, như chết như thần đáng sợ. Phong Thạch, giao ra đây, phượng nữ giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi qua tới. Linh hồn của nàng thái quá mức cường đại, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng trong lời nói dựa vào nào đó làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, tựa hồ không cho cãi lời. Tô Do Thần đứng tại chỗ không có nhúc nhích, đã tránh được kiếp số hẳn phải chết, bây giờ còn muốn giao ra Phong Thạch, hắn vô luận như thế nào đều không cam lòng. Giao ra đây, khí tức của phượng nữ lại lần nữa bạo tăng, cảm giác áp bách mãnh liệt hơn. Những người này, linh hồn của Tô Khoan yếu nhất, hai chân của hắn lạnh run, hầu như đứng không vững. Huyễn diệt đầu ảnh đối với phượng nữ hao tổn cũng là thật lớn. Trước đó lần thứ nhất huyễn diệt đầu ảnh phá hủy bốn tòa thiên vạn u phong kiếm trận, nàng hai độ thi triển huyễn diệt đầu ảnh, thực lực đã chưa đủ trước đó một nửa. Hơn nữa hiện tại nàng một phương diện không biết phong thạch ở trong tay ai, một phương diện khác huyễn diệt đầu ảnh thì không cách nào lấy đi đồ, nàng bắn tới nhưng thật ra là một đoàn thuần túy năng lượng. Cho nên nàng bức bách những người này giao ra phong thạch, lúc sau những thứ khác Kim Ô đem mang về. Nếu như không chịu giao ra đây, nàng chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết tất cả mọi người, lại để cho Kim Ô tộc lấy đi phong thạch là đủ. Tô Do Thần đương nhiên cũng hiểu rõ trong lòng phượng nữ ý tưởng, trong lòng hắn cũng đang suy tư mạng sống cơ hội. Mắt thấy phượng nữ đã mất kiên nhẫn, Tô Do Thần đột nhiên lấy ra cái kia nho nhỏ lọ sạch, nâng tại đỉnh đầu, khối phong thạch kia liền tan tại đây sạch trong bình. Phượng nữ chân mày lá liễu dương nhẹ, chia tay nhẹ nhàng nhất câu, lọ sạch đã lơ lửng dựng lên, hướng phía nàng thổi qua đi. Ngay tại lọ sạch phiêu hướng phượng nữ giờ khắc này, Tô Do Thần bỗng nhiên chân nguyên truyền âm nói, vậy lọ sạch là trống không? Mọi người mỗi người tự chảy, dù cho giao ra phong thạch, phượng nữ cũng không khả năng buông tha những người này tính mạng, còn không bằng thừa cơ đụng một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2696, hấp thu. Chương 2,766 hấp thu. Những người khác nghe được Tô Do Thần lời này, trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng nếu như Tô Do Thần đã làm ra bực này lựa chọn, bọn hắn cũng là không đường có thể chọn. Vèo, vèo, vèo. Lúc này nhiều chậm trễ một chút thời gian, gặp phải liền là tử vong, trong lòng bọn hắn không chút do dự. Tất cả mọi người đem lực lượng của chính mình nghiền ép đã đến cực hạn, hướng bốn phương tám hướng chạy mà đi. Đát, cái kia lọ sạch rơi vào phượng nữ trong tay. Chỉ thấy tay của nàng nhẹ nhàng sờ, lọ sạch đã vỡ vụn, trong đó rỗng tuếch. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ kia lộ ra vẻ phẫn nộ, dám trêu đùa ta, các ngươi. Đều tại tìm chết, hô, hai cánh của phượng nữ đột nhiên giơ lên, cánh chim vỗ phía dưới, chung quanh sinh ra vô số thật nhỏ vết rạn. Thiên địa tù lung là đem toàn bộ châu nội không gian khóa kín, lại để cho đại Na-di không cách nào có hiệu quả, nhưng lúc đó nhằm vào người bình thường mà nói. Có thể như phượng nữ thực lực như vậy cường đại, có thể đột phá thiên địa tù lung giam cầm. Nàng tại sử dụng huyễn diệt đầu ảnh về sau, tuy thì không cách nào tiến hành đại Na-di, có thể lợi dụng không gian huyễn diệt chân ý phi đột, tốc độ tự nhiên là vượt xa giống vậy bỉ ngạn cảnh. Răng rắc sát, phượng nữ thân hình chạy nhanh về phía trước lúc, trên không trung lôi ra từng đạo vết nứt không gian, nàng như là dẫm phải một khối yếu ớt kính trước mặt được, trên đường đi lưu lại vết rách chằng chịt. Thật nhanh, Tô Do Thần nghe được thanh âm này, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Mặc dù hắn đã kiệt lực nghiền ép mình bỉ ngạn tín vật, có thể phi độn tốc độ hay vẫn là kém xa tít tắp. nhìn tốc độ của phượng nữ này đuổi theo chính mình, chỉ sợ không 3 năm cái hô hấp. Hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, ánh mắt hướng phía hai bên trông đi qua. Bên trái là nhị đệ Tô Do Danh, phía bên phải thì là La Trinh kia. Cho hắn thời gian suy tính quá ít, hắn cơ hồ không có ý muốn, trong tay lại lần nữa xuất hiện hai cái lọ sạch, đồng thời rít gào nói các ngươi tiếp hảo. Dứt lời hầu như đã dùng hết cả người lực lượng, đem hai lọ sạch vứt ra ngoài. La Trinh cũng đang toàn lực phi độn, nghe được Tô Do Thần lớn tiếng kêu la, hắn hơi sững sờ, sau đó chứng kiến trong đó một mực lọ sạch thẳng đến tới mình, trong lòng hắn lập tức một hồi oán thầm. Đối mặt phượng nữ như vậy nhân vật mạnh mẽ, ai nắm giữ lọ sạch ai sẽ chết. La Trinh cũng không phải người ngu, hắn tuy đối với khối phong thạch này hiếu kỳ, nhưng lúc này cuối cùng là tính mạng quan trọng hơn, hắn căn bản không có thò tay tiếp được lọ sạch ý định. Lúc này phượng nữ khoảng cách Tô Do Thần đã gần đến, nàng cười nhạo một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, ba sợi kim quang như mềm mại dây lưng lụa cuốn đi ra, trong đó một đám kim quang thẳng lướt về phía Tô Do Thần. Phùng, này dây lưng lụa giống vậy kim quang đụng vào Tô Do Thần lập tức, hắn toàn thân đã là một mảnh cháy đen, biến thành một đoàn hình người cho tàn. Mặt khác hai sợi kim quang tức thì chia nhau chạy trốn, hướng phía hai lao vùn vụt lọ sạch lướt quá khứ. Kim quang trên không trung tốc độ lan tràn nhanh vô cùng, cơ hồ là phát sau mà đến trước, trong đó một đám kim quang thẳng bổ ra lọ sạch, lại cuốn về phía Tô Do Danh. Kết quả của Tô Do Danh như ca ca của hắn vậy, bị kim quang cuốn chúng hết sức biến thành một quả cầu lửa, lập tức bị đốt sạch sẽ. Mà cái kia bị kim quang bổ ra lọ sạch, đồng dạng cũng là rỗng tuếch. Mặt khác một đám kim quang hướng La Trinh bên này xoắn tới, bổ ra cuối cùng một cái lọ sạch. Ba, lọ sạch bể tan tành trong nháy mắt, từng giọt một màu đen phong thạch từ đó hiển lộ ra. Một khối phong thạch này đều có linh tính, bị nhét vào lọ sạch thời khắc, phong thạch liền đang không ngừng giãy giụa bên trong, tưởng muốn trốn bán sống bán chết. Hiện tại lọ sạch được mở ra, nó tự nhiên đã có cơ hội. La Trinh tuy rằng một lòng một dạ phi độn, nhưng là đem thần thức giãn ra ngoài, đối với chung quanh phát sinh động tĩnh đều nhìn rõ ràng, tự nhiên cũng phát giác được bên cạnh thân cách đó không xa bể tan tành lọ sạch trong lao ra phong thạch. Trong lòng hắn càng là một hồi tức giận mắng, tại sao phải đem chuyên chở phong thạch lọ sạch ném hướng mình. Ném cho huynh đệ ngươi mới là rất đúng, này nữ yêu bắt được phong thạch có lẽ liền không biết tìm chính mình phiền toái. Làm như vậy không phải là có chủ tâm muốn hại chết chính mình. La Trinh tự nhiên không biết, Tô Do Thần tại một khắc cuối cùng cũng hết sức bối rối, hắn căn bản không kịp phân biệt, chỉ muốn đem hai lọ sạch ném ra ngoài lẫn lộn ánh mắt, hắn cũng không biết phong thạch ở đâu cái lọ sạch trong. Vèo, càng để cho La Trinh buồn bực chính là, một ít đoàn vật đen thùi lùi lao ra lọ sạch về sau, lại thẳng đến tới mình. Như chất lỏng giống vậy phong thạch, rõ ràng thẳng ngưng kết tại trên lưng mình. Thật sự là gặp quỷ rồi. Trong lòng La Trinh quả nhiên là biệt khuất vô cùng. Thứ này nếu như sẽ tự mình chạy trốn, tốt xấu cách mình xa một chút, lại sẽ dính trên người chính mình. Ngay tại La Trinh ý định vận chuyển lực lượng, đem run hạ thấp thời gian, một ít sợi tơ mang giống vậy kim quang bổ ra lọ sạch về sau, cũng lệ cũ giống vậy hướng La Trinh xoắn tới. Bực này màu vàng dây lưng lụa, kỳ thật cùng, diêu, đông lại kim cầu một dạng cao độ cô động sau thần hỏa đã nhìn không ra ngọn lửa ngoại hình, trên thực tế nó hay vẫn là thần hỏa bản thân, chỉ có điều diêu cùng thủ đoạn của khư tử không bằng phượng nữ, cô động thần hỏa trình độ kém xa tít tắp phượng nữ. Vèo, dù cho La Trinh lăn khỏi chỗ phía dưới, vẫn là không cách nào chạy trốn, cái kia dây lưng lụa thẳng cuốn vào trên thân La Trinh. Phùng, nóng rực thần hỏa trên người La Trinh nở rộ, hắn lại lần nữa biến thành một quả cầu lửa. Tại thời khắc này, trong lòng La Trinh chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là tiếp tục hướng phía trước chạy. Ừ, trong ánh mắt của phượng nữ tràn đầy vẻ kinh ngạc, vốn định đem tiểu tử này thiêu hủy về sau, phong thạch tự nhiên tới tay. Muôn vàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, tiểu tử kia lại đỡ đòn cả người thần hỏa chạy như điên tới trước. Bất quá nàng suy nghĩ, La Trinh trong tay rất có thể có cái gì chịu lửa bảo vật, hoặc là bỉ ngạn tín vật có thể khắc chế hỏa diễm. Nhưng La Trinh bực này tu vi, coi như là thần thông đặc thù đi nữa, chắc chống cự không được bao lâu. Nhưng tại phượng nữ theo đuôi thời khắc, trong cặp mắt của nàng vẻ kinh ngạc càng lúc càng nồng nặc. Tiểu tử này đục đang mặc hỏa về sau, chạy nhanh tốc độ không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thoăn thoắt, càng lúc càng nhanh. Điều này nói rõ thần hỏa cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương. Từ lúc Diêu phát hiện La Trinh này các loại năng lực về sau, liền một lòng tưởng muốn đem La Trinh bắt lại, dẫn hoàn hồn tổ giao cho phượng nữ đại thần điều tra. Phượng nữ tại tận mắt nhìn thấy về sau, thật là sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù cho không cần thần hỏa, nàng cũng là có thể đánh chết La Trinh đấy. Lần thứ hai huyễn diệt đầu ảnh, tu vi của nàng giảm nhiều, có thể tùy ý ra dưới tay cũng có thể đạt tới mấy nghìn thần quân lực, có thể nhẹ nhõm đem La Trinh xé thành mảnh nhỏ. hắn hiện tại chẳng qua là muốn nhìn, dù sao La Trinh căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của nàng. Nhưng lại tại nàng đi theo thời khắc, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. La Trinh vốn là muốn đem dính ở sau lưng phong thạch chấn động rớt xuống, có thể hỏa diễm bỗng nhiên bay lên phía dưới, hắn toàn thân hiện ra một đống vòng xoáy, từ sắp sửa thần hỏa hấp thu. Mà phong thạch nguyên vốn đã bị cửu duyên luyện khí đại trận rèn đốt vô cùng sền sệt, mà thần hỏa cháy phía dưới, càng là hóa thành một chút chất lỏng theo La Trinh phía sau lưng dòng nước chảy, mà đang chảy xuôi thời khắc, những cái kia vòng xoáy đem chất lỏng giống vậy phong thạch hấp vào bên trong đó. Chờ cho La Trinh vận lực lúc, thình lình phát hiện cả khối phong thạch đã vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2697, lần thứ 3 huyễn diệt đầu ảnh. Chương 2.767 lần thứ 3 huyễn diệt đầu ảnh. Vật kia, bị hấp thu rồi hả? Trong lòng của La Trinh kịch chấn, hắn biết nhục thể của chính mình có thể nhét vào hỏa diễm, các loại các dạng hỏa diễm cũng thôn vệ rất nhiều. Có thể thân thể chưa bao giờ thôn vệ không thực vật a. Phong thạch này thế nhưng là có thể dùng để rèn bỉ ngạn đạo bảo đồ vật. La Trinh có chút giở khóc giở cười, chẳng qua là không kịp suy nghĩ vấn đề này hậu quả, sau lưng bỗng nhiên truyền đến răng rắc thanh âm. Đó là không gian tê liệt thanh âm, phượng nữ đã đuổi theo, cách hắn bất quá 2-3 trượng khoảng cách. Ngươi, có thể kiên trì bao lâu? Phượng nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi, nàng thả ra thần hỏa phẩm giai so với hầm lò cùng khư tử càng lớn, nhưng gia hỏa này tựa hồ không có cảm giác chút nào bộ dạng, đỡ đòn thần hỏa một đường chạy để cho phượng nữ không cách nào nhìn thẳng, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Thả ta nói cho ngươi biết, La Trinh hồi đáp. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Phượng nữ cười nhạt một tiếng. Ngược lại là không có hiển lộ ra quá cường liệt ác ý, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hoàn hồn tổ, ta cam đoan, không giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta đáp ứng ngươi? La Trinh hỏi lại, hắn tin tưởng phượng nữ sẽ không giết chính mình, có thể như bị phượng nữ mang về kim ô tộc, mình hết thảy chỉ sợ đều muốn bại lộ. Nếu là tiết lộ thần vực cùng bí mật, cái này so với giết mình còn làm cho người ta vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là này không phải do ngươi. Phượng nữ không thèm để ý hồi đáp, nàng nhẹ nhàng lộ ra hai tay. Một cái kim sắc viên cầu hiện lên La Trinh đỉnh đầu, kim sắc viên cầu này không chỉ có dựng dục thần hỏa, trong đó còn có được lực lượng cường đại. La Trinh cảm nhận được trong kim sắc viên cầu uy thế, sắc mặt cũng là buồn bã. Hủy diệt bốn tòa thiên vạn u phong kiếm trận lúc, chính là cảnh tượng như vậy, chất chứa ở trong đó thần quân chi lực tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Chính mình tiến vào mẫu thế giới lữ trình, chẳng qua là đến một bước này liền chung kết. Cho dù là chết, cũng không có thể bị yêu nữ này bắt đi. Tại thời khắc này, La Trinh lại có liều mạng ý niệm trong đầu. Hắn điên cuồng rút ra bỉ ngạn tín vật lực lượng, bỉ ngạn chi lực giao hòa phía dưới, khí thế của hắn cũng là bạo tăng. Đây là đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy sao? Phượng nữ không đếm xỉa tới cười nói. La Trinh nghiền ép không chỉ là bỉ ngạn tín vật lực lượng, còn có lực lượng của thân thể, cửu tinh lực lượng, dung đạo năng lượng. Hết thảy có thể đủ được lực lượng, tại thời khắc này bị chèn ép ra ngoài. Hắn thậm chí ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra. Chẳng qua là đem tất cả lực lượng hội tụ đi ra, nhảy lên một cái, đập về phía huyễn diệt đầu ảnh của phượng nữ. Ngay tại La Trinh nghiền ép ra tất cả lực lượng thời khắc, trên đỉnh đầu hắn một cái màu nâu tiểu cầu bỗng nhiên rách nát rồi. Răng rác, một cái đặc biệt ấn ký phù hiện tại hắn đỉnh đầu. Ẩn giả thần thông, khô kiệt chi lực, một ẩn giả thần thông này, cần bản thân nghiền ép ra trong cơ thể mình tất cả lực lượng mới có thể bị kích phát. Sau đó sẽ giao phó bản thân lực lượng cường đại hơn. Dù cho trong thần vực đối mặt Đông Phương Tuần Quân, La Trinh cũng chưa từng đồng thời nghiền ép ra tất cả lực lượng, lại để cho một ẩn giả thần thông này có hiệu quả điều kiện thập phần hà khắc, cho nên La Trinh một mực giữ lại đến nay. La Trinh nghiền ép ra bản thân tất cả lực lượng, không sai biệt lắm có trên trăm thần quân chi lực. Làm khô kiệt lực ấn ký sau khi xuất hiện, ấn ký kia trong tiết ra phóng túng lực lượng, lại để cho thần quân lực của hắn bạo tăng gấp 5 lần. 500 thần quân chi lực, giờ khắc này thời gian giống như bất động vậy. Phượng nữ nhìn xem La Trinh, nghiễm nhiên như là nhìn quái vật như vậy. Tiểu tử này có thể để cho nàng sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. Mới vào bỉ ngạn cảnh A, ở trong mắt nàng còn chỉ là loài người một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Thật sự là thú vị, đây là lợi dụng thần mạch khô mộc, bực này bỉ ngạn tín vật chế tạo ẩn giả thần thông chứ. Không giống như là thiên cung phong cách, phượng nữ càng ngày càng cảm thấy tiểu gia hỏa này thần bí. Thần mạch khô mộc là một loại đặc thù bỉ ngạn tín vật. Dung hợp người muốn không ngừng mà nghiền ép bản thân, cho đến héo rũ, sau đó thần mạch khô mộc mới có thể giao phó lực lượng càng mạnh, căn cứ cây gỗ khô phẩm giai bất đồng, phản hồi bỉ ngạn chi lực giống như là chèn ép ra ngoài cực hạn lực lượng gấp 2 đến gấp 3. La Trinh chỉ là dựa vào ẩn giả thần thông, có thể phản hồi ra gấp 5 lần lực lượng, này hết sức kinh người. Có thể chế tạo bực này ẩn giả thần thông ra hỏa, thực lực chỉ sợ không kém Phượng Nữ. Bất quá mặc dù La Trinh bộc phát ra bất khả tư nghị 500 thần quân lực, nhưng vẫn xưa cũ tại trong khống chế của Phượng Nữ, thực lực của hai người bọn họ chênh lệch quá xa. Nếu như La Trinh hữu thần tổ yêu nữ như vậy tu vi, bộc phát ra trên 1000 thần quân lực, thông qua khô kiệt chi lực phản hồi lực lượng có thể đạt tới 5000 thần quân lực, có lẽ có khả năng đem huyễn diệt đầu ảnh của Phượng Nữ đuổi giết. Đáng tiếc lực lượng của La Trinh nhỏ hơn gấp 10 lần. Hô, Phượng Nữ hướng về phía sau nhẹ nhàng vừa lui, lông mi có chút run lên, cái kia kim cầu trong lực lượng cũng chút xuống, hướng phía La Trinh vào đầu oanh xuống. Trong này lực lượng cũng không phải La Trinh có thể chống cự. Nhưng lại tại kim cầu trong lực lượng không thể tiếp xúc tới La Trinh đỉnh đầu lại có một cái màu nâu viên cầu nghiền nát. Ẩn giả thần thông, phong vân độn, như thế nào nhiều như vậy? Phượng Nữ thấy một màn như vậy cũng có chút im lặng. Giờ khắc này nàng hầu như có một loại ảo giác, chính mình có phải hay không bắt được Đông Hoàng thân nhi tử rồi hả? Hô, xôn xao, một hồi hơi gió cuốn qua, dưới trời đất phong vân biến ảo. La Trinh bên ngoài thân dâng lên từng trận xương trắng, cả người hắn giống như đằng vân giá vụ, bay về một phía bắn đi. Đây cũng không phải là đại Nazi, nhưng tốc độ nhanh làm cho người ta không thể tưởng tượng. Kể cả ở trong xương trắng La Trinh, căn bản không cảm giác được tốc độ của chính mình thật là nhanh. Đáng chết, nhìn xem La Trinh cách xa Phượng Nữ, cắn răng, người này bịp bợm quả thực nhiều vô số kể, này vừa mới nhập bỉ ngạn cảnh mà thôi, ngày sau thật sự có đại cơ duyên quật khởi, thì còn đến đâu. Huống chi phong thạch vẫn còn trong tay tên này, nàng quả quyết không có khả năng buông tha La Trinh. Tán, nàng nhìn qua phong vân độn phương hướng, tan hết huyễn diệt đầu ảnh, biến mất tại chỗ rồi. To lớn thần xào như là một vành mặt trời, bao giờ cũng đều tản ra vạn trượng kim quang. Vô số kim ô hội tụ thành từng con sông, vây quanh thần xào không biết mệt mỏi bay múa. Tại thần xào chính giữa, có một tòa đài cao, trên đài cao thì là một cái thật lớn vương tọa, từ vương tọa trong màu vàng hai cánh tản ra thánh khiết quang mang. Thon dài mà tốt đẹp chính là cánh chim từ hai đầu thỏng xuống. Cánh chim chủ nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo lông mày đồng thời nhíu lại, cái kia chính là mới vừa rồi tản mất huyễn diệt đầu ảnh Phượng Nữ. Mềm mại, ta muốn tiến hành lần thứ ba huyễn diệt đầu ảnh, Phượng Nữ ngưng giọng nói. Vương tọa phía dưới, ngồi mặt khác một thần xào nữ yêu, đúng là nàng kêu to mềm mại. Mềm mại kinh ngạc nhìn Phượng Nữ liếc mắt, Phượng Nữ đại nhân, thời gian ngắn lần thứ ba vận dụng huyễn diệt đầu ảnh. Thực lực của ngài sẽ lại lần nữa suy yếu một nửa. Huyễn diệt đầu ảnh là hư không huyễn diệt chân ý thần thông trong so sánh cấm kỵ một chiêu, coi thường khoảng cách, không thức không gian cấm cố, nhưng sử dụng một chiêu này hao tổn quá lớn. Mềm mại không nghĩ ra, nếu như là đối mặt địch nhân cường đại, lần thứ ba huyễn diệt đầu ảnh không dùng được, căn bản là không có cách đối kháng cái kia nhóm cường giả. Nếu như là đối phó kẻ yếu, lần thứ hai huyễn diệt đầu ảnh cũng đã dư xài rồi. Theo ta nói đi làm, Phượng Nữ mặt không biểu tình nói ra. Nàng tự nhiên không sẽ nói cho chính mình biết, một cái mới vào bỉ ngạn tiểu tử loài người từ trong tay mình chạy. Cũng may, phong vân độn, mở ra một khắc này, nàng ở đằng kia tiểu tử loài người trên người để lại dấu vết, lần thứ ba huyễn diệt đầu ảnh hắn hẳn trốn không thoát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2698, khinh bạc. Chương 2768, khinh bạc. Tại cảm giác của Phượng Nữ bên trong, La Trinh chính dùng tốc độ cực nhanh bỏ trốn. Tốc độ này cùng Phượng Nữ toàn lực phi độn tốc độ không sai biệt lắm, ẩn giả thần thông có thể đạt tới cái này cùng hiệu quả vô cùng kinh người. Thời gian một nén nhang về sau, Phượng Nữ mới cảm giác La Trinh ngừng lại. Lúc này nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đặt lên vương tỏa trên lan can. Trên lan can xuất hiện một cái đặc thù mang tinh đường vân, sau đó toàn bộ thần xào cũng bắt đầu chấn động lên, nghỉ lại tại thần xào chung quanh kim ô bay lên trời, đi đôi với chấn động kịch liệt. Phượng Nữ đỉnh đầu không gian lại lần nữa bị xé nứt, ánh sáng như tuyết bao phủ ở quanh thân nàng. Sau đó một cái hư ảnh từ Phượng Nữ thân thể trong chia lìa, thẳng chui vào vết nứt không gian. Quan Sơn Châu, hướng Tây địa thế càng ngày càng bằng phẳng, cái kia một đám mây sương mù dường như từ trên trời rớt xuống một dạng xuôi theo chạm đất mặt không ngừng tốc độ cao chuyển động. Dọc theo đường một ít sinh linh chứng kiến này mây mù, nhao nhao trốn tránh. Cuối cùng mây mù đứng tại một mảnh thương thúy trên thảo nguyên, sương mù bắt đầu theo gió phiêu tán. Chỉ để lại La Trinh một người sừng sững tại chỗ. Hai cái ẩn giả thần thông này ngược lại là hảo thủ đoạn. La Trinh thở phào nhẹ nhõm, cửu lê lưu cho ít ẩn giả thần thông này của hắn, ngược lại là từng cái phi phàm. Đặc biệt là cái kia khô kiệt chi lực, lại để cho tự thân lực lượng bạo tăng gấp 5 lần. Chỉ tiếc thực lực của chính mình còn chưa đủ mạnh, như hắn có được ngũ tinh thái nhất vệ vậy chờ thực lực, chỉ sợ liền huyễn diệt đầu ảnh của Phượng Nữ này đều có thể xé nát. thoáng cái dùng đi hai đạo, ẩn giả thần thông, La Trinh tuy đau lòng, nhưng cuối cùng là đào thoát thăng thiên. Có thể phụ thân của Tô Khoan cùng thúc thúc lại bị phượng nữ giết chết, không biết Tô Khoan biết được sau sẽ là tâm tình gì. Bình phục tâm tình một chút, La Trinh vừa mới nghĩ kiểm tra một chút phía sau lưng của chính mình, không biết phong thạch kia hấp vào thể nội, đối với chính mình có ảnh hưởng gì. Ngay một khắc này, cửu ngũ nhị thất thanh âm lại truyền tới, La Trinh. Cẩn thận thì hơn mặt, La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái hư ảnh chính đang lặng lẽ ngưng kết. Lại tới nữa, La Trinh vẻ mặt buồn rười rượi, mày nhíu lại đã thành một đoàn. Phượng nữ này quả thực âm hồn bất tán, trong nháy mắt, to lớn hai cánh lại lần nữa hiện lên trên không. Lúc này đây khí thế của phượng nữ kém xa trước đó lần thứ nhất, này hình chiếu tới thực lực chỉ sợ còn không bằng tầm thường thần xào nữ yêu. Mặc dù là như thế, cũng hoàn toàn không phải La Trinh bây giờ có thể đối kháng. Mới vừa nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều, hiện tại chỉ sợ phải để cho ngươi ăn một phen đau khổ. Phượng nữ thanh âm lạnh lùng lan truyền xuống, nàng không cách nào trực tiếp đem La Trinh kéo về thần sao, chỉ có thể sử dụng một ít phi thường thủ đoạn đem La Trinh khống chế ở chỗ này, lại để cho Kim Ô trước hướng dẫn đi hắn. La Trinh nhìn chằm chằm vào phượng nữ, não hải trong ý niệm trong đầu xoay nhanh, nhưng đối mặt bực này nhân vật mạnh mẽ, hắn đích xác không có năng lực phản kháng. Nhưng lại tại hắn nhìn xem phượng nữ trong quá trình, chợt thấy phượng nữ sau lưng xuất hiện một bóng người lờ mờ. Con người của La Trinh đột nhiên trợn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, miệng cũng hơi mở ra. Phượng nữ chứng kiến La Trinh như vậy thần sắc, cũng có chút kỳ quái, lạnh giọng hỏi ngươi như vậy sắc mặt, là có ý gì? Còn muốn chơi cái gì quỷ kế? Ngưỡng hoặc còn có đặc thù gì ẩn giả thần thông? Tại trong tầm mắt của La Trinh, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, đương nhiên đó là một tên xúc lấy râu dài, tướng mạo anh tuấn người trung niên. Cũng không biết người này sử cái gì thần thông, lại thần không biết quỷ không hay, thậm chí có thể tránh thoát cảm giác của phượng nữ. Làm lão giả này dựa vào gần phượng nữ chỉ cách một chút lúc, phượng nữ rốt cuộc phát giác được sau lưng người này. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, rộng rãi hai cánh đột nhiên hướng chính giữa cuộn mình, những cái kia kim vũ như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đè nàng co lại mà tới. Có thể người trung niên này bình tĩnh sát gần phượng nữ, lại duỗi tay tại cô ấy là gương mặt cực đẹp bàng trên nhẹ khẽ vuốt một cái, mới từ trước người của nàng lui ra một khoảng cách. Nàng trong mắt sát ý nở rộ, cuộn mình hai cánh như linh xảo cánh tay vung đao, vào đầu hướng người trung niên cắt đi. Thân hình của người trung niên này hết sức linh hoạt, theo gió mà động, hầu như dán cánh chim tránh đi. Trải qua né tránh về sau, hắn càng lại độ dán tại phượng nữ bên người, còn duỗi tay tại phượng nữ ngực bóp một cái, đồng thời cười hì hì nói, hắc hắc, đều nói yêu nữ so với nhân tộc da thịt của nữ nhân tinh tế tỉ mỉ, xem ra đồn đại thật sự. Phượng nữ này chẳng qua là huyễn diệt đầu ảnh, cũng không phải là thân phận thật sự, ở đâu có cái gì tinh tế tỉ mỉ không tinh tế tỉ mỉ lời nói. Nàng không cách nào đuổi đi người này, rơi vào đường cùng chỉ có thể thúc giục thần hỏa. Gặp một tiếng, phượng nữ toàn thân đã bị thần hỏa nơi bao bọc. Người trung niên tuy rằng có thể đem phượng nữ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, nhưng đối với Kim Ô thần hỏa vẫn là rất sợ hãi, này mới không thể không lui ra. Hắn chậm rãi đánh xuống, đã rơi vào La Trinh bên người. Thu tiền bối, La Trinh chắp tay, ngươi nhận được ta, Thu Âm Hà cười hỏi, thanh âm liền nghe được, La Trinh trả lời. Vừa rồi La Trinh cũng là đầy bụng hoang mang, đến cùng là nhân vật bậc nào dám như thế trêu đùa hí lộng Kim Ô tộc phượng nữ. Chờ cho Thu Âm Hà mới mở miệng, La Trinh liền đã hiểu, ngày ấy trong Tham Thiên Đại Kiếm hắn từng nghe qua thanh âm của Thu Âm Hà. Nhân tộc bại hoại, quả nhiên đều là như thế hạ lưu thế hệ, ta muốn ngươi chết. Phượng nữ trong Kim Ô tộc cũng là cao cao tại thượng tồn tại, lúc nào bị nhẹ như vậy mỏng làm nhục. Thu Âm Hà bĩu môi một cái nói, ngươi bên ngoài, tiếng nói của ngươi. Thậm chí thần hỏa truyền thừa, đều là nhân tộc ta đấy, tội gì muốn như thế xem thường bổn tộc chính tông. Câm miệng, nàng vừa mới nói xong, đã thẳng hướng Thu Âm Hà vọt xuống tới. Nhìn ra được, phượng nữ đích xác là vô cùng phẫn nộ, toàn thân thần hỏa tăng vọt, giống như luân phiên rơi xuống mặt trời. Thực luận thực lực, phượng nữ với tư cách thần xào chi chủ yếu lược mạnh hơn Thu Âm Hà. Có thể phượng nữ cũng không phải là bản thể đích thân tới, hơn nữa nàng là lần thứ hai huyễn diệt đầu ảnh. Thực lực giảm phân nửa sau lại giảm phân nửa, ước chừng cùng ngũ tinh thái nhất vệ tương tự, làm sao có thể là đối thủ của Thu Âm Hà. Chỉ thấy Thu Âm Hà nhẹ nhàng xoay người một cái, tay phải chỉ di chuyển gảy một cái. Cho dù là gần trong gang tấc La Trinh, cũng không thấy được Thu Âm Hà là như thế nào rút kiếm, hắn chỉ có thấy được Thu Âm Hà thu kiếm một động tác. Một đạo nhàn nhạt bóng kiếm hiện lên góc 45 độ hướng lên xẹt qua, huyễn diệt đầu ảnh của phượng nữ trực tiếp bị chém vỡ. Nứt ra huyễn diệt đầu ảnh. Thậm chí còn đưa tới Quan Sơn Châu Thiên Địa Tù Lung phản chế, hóa ra một đống hư không liệt phùng, đem phượng nữ bể tan tành hình chiếu, tính cả thần hỏa cùng chung hút vào. Thủ hộ Bích Vân Thành nhiệm vụ đối với ngươi mà nói ứng với thập phần nhẹ nhõm, chẳng qua là chiến cuộc biến hóa thất thường, lúc này đây. Là của ta sơ sẩy, Thu Âm Hà nhìn lên bầu trời trong chậm rãi biến mất hư không Liệt Phùng nói ra. La Trinh đầy bụng nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Thu Âm Hà bỗng nhiên phất tay ngăn lại nói, chờ chút. Hắn nghiêng tai lắng nghe một cái, con mắt khẽ híp một cái, bỗng nhiên duỗi ra chân trái nhẹ nhàng tại khe núi trong nham thạch đột nhiên dẫm mạnh. Bành, này một vùng núi đều tùy theo chấn động lên, rầm rầm rầm, theo ba tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, cách đó không xa mặt đất liền một cỗ lực lượng chạy ra khỏi ba cái động lớn, từ cái hang lớn kia trong lại có ba đầu đẫm máu chuột thi thể nằm ở cửa động. Này ba con hình thể không nhỏ lão thử, hiển nhiên là bị Thu Âm Hà một cước đập mạnh ra tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2699, lựa chọn đạo. Chương 2769 lựa chọn đạo. Chứng kiến ba đầu thử yêu này, lông mày của La Trinh cũng là nhíu một cái, nhĩ thử. Thu Âm Hà gật gật đầu, những thứ này trốn ở xó xỉnh âm u ra hỏa, không chỗ nào không có. La Trinh mới vào mẫu thế giới lúc, liền từng chứng kiến lực lượng của thử minh. Chúng trải rộng tại mẫu thế giới bất kỳ xó xỉnh nào, hầu như có thể được biết mẫu thế giới đại bộ phận bí mật, mà thử minh bởi vậy cũng kiếm đầy bồn đầy bát. Hầu như tất cả đại tộc đều chán ghét cái chủng tộc này. Như trong Quan Sơn Châu, vô luận là nhân tộc hay là kim ô tộc, đang chiếm dưới đây châu một số lãnh thổ về sau, động tác thứ nhất chính là diệt chuột. Cả thử yêu Quan Sơn Châu đều bị giết 7-8 phần, nhưng luôn luôn cá lọt lưới. Có lẽ là phong vân độn của La Trinh thanh thế hạo đại, quá mức bắt mắt, đem ba đầu thử yêu này hấp dẫn tới đây, núp trong bóng tối nhìn trộm. La Trinh đối với cái này không có phòng bị, tự nhiên chưa từng phát hiện, nhưng chúng nó như thế nào giấu giếm được Thu Âm Hà nhân vật bực này. Thu Âm Hà nhìn thoáng qua cái kia ba đầu to mập thử yêu, chật chật hai tiếng, duỗi dưới tay, ba đầu chuột thi thể lại hướng phía hắn thổi qua tới. Hắn cũng không nói chuyện, ngón tay gảy liên tục phía dưới, thẳng đem thử yêu này đã lột ra. Sau đó trên mặt đất nhẹ nhàng sờ chút, một cái nho nhỏ nhóm lửa trận đã khung lên, tiếp theo hắn liền đem máu rầm rề chuột thi thể khung ở trên lửa nướng. Đồ nướng đồng thời, hắn lại vẫn móc ra một ít bình bình lọ lọ. Mặc dù không biết bình quán trong chứa là cái gì, nhưng không khó suy đoán, hẳn là một ít gia vị chi dụng tài liệu. Người này, La Trinh đứng ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Tại trong tưởng tượng của La Trinh, Thu Âm Hà hẳn là khí thế phi phàm, đạo mạo nghiêm trang trưởng lão. Có thể bây giờ thấy được hết thảy, cùng tưởng tượng của La Trinh hoàn toàn là một trời một vực. Vừa ra tay liền dám tục tiễu phượng nữ, bắt được mấy thử yêu đều muốn ăn muốn nghiến, hắn giàu gì cũng là đường đường thiên tiết độ. Thiên cung chính thống sao dung hạ được nhân vật như vậy. Nhìn La Trinh một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Thu Âm Hà cười hắc hắc, ta nhân sinh có ba hay, hay ăn, háo sắc, vui, nên có tật xấu ta đều có, chớ trách móc. Nếu có thể khoan khoái dễ chịu bản tâm, tất nhiên là không gì kiêng kỵ, La Trinh gật đầu nói ra. Hắc, Thu Âm Hà cười cười, cấm kỵ tự nhiên cũng là nên có, chỉ có điều thế đạo vô thường, ta thế nhưng là bắt lấy mỗi một hơi thở thời gian tận hưởng lạc thú trước mắt. Hắn vừa nói, vừa đem bình bình lọ lọ trong đồ vật vãi hướng chuột thi thể. Này chuột thi thể bị nướng vàng óng ánh, tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thịt, tuy rằng phẩm tương không tốt, có thể tích cốc không biết bao nhiêu năm. La Trinh ngửi vào lại ngón trỏ dục dịch, một cỗ không nhẫn nại được muốn ăn ầm ầm dâng lên. Thu Âm Hà chú ý tới thần sắc của La Trinh, đem bên trong một con nướng xong thử yêu đưa tới. La Trinh có chút do dự, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Hắn giết qua hung thú cũng không ít, đây là lần thứ nhất ăn đạm yêu tộc huyết nhục. Ngay tại hai người miệng lớn khai cật thời khắc, Thu Âm Hà nói ra, trong thiên cung ngoại trừ ta cùng với Hà Trì, còn có Thái Ất Sơn mấy người bên ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu người biết sự hiện hữu của ngươi, tối đa. Mạc Nhất Kiếm tiểu tử kia biết rõ, bất quá bị ta cảnh cáo qua. La Trinh cắn xuống một cái, trong thịt thấm ra thơm nước dầu trơn, hắn lau lau rồi mới hỏi, vì cái gì? Một phương diện vì ma luyện ngươi, một mặt khác, ngươi một mực đang cật lực che giấu mình, mà ta phải biết ngươi xuất xứ, Thu Âm Hà nhìn qua xa xa nhàn nhạt nói. Ẩn giả thần thông, khô kiệt chi lực cùng phong vân độn. Đối ứng là thần mạch khô mộc cùng quỷ tịch phong sơn. Có thể thu được bực này bị ngạn tín vật người, ở trong nhân tộc giải rác. Trong thiên cung có người có được thần mạch khô mộc, nhưng cũng không quỷ tịch phong sơn, có gấu nhất tộc chính là cái kia chết mù lòa bị ngạn tín vật là quỷ tịch phong sơn, nhưng không người có được thần mạch khô mộc, nếu như ta không có nhớ lầm, chỉ có cửu lê lão tứ cùng lão thất đúng là này hai kiện bị ngạn tín vật, Thu Âm Hà vừa ăn thử yêu thịt một bên phân tích nói. Nghe được phân tích của Thu Âm Hà, ánh mắt của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên. Bị người một cái đoán được chân tướng, trong lòng La Trinh cũng có chút bỡ ngỡ, Bất quá hắn mặt ngoài nhìn qua thì là sóng nước chẳng sao, mà là hỏi ngược lại, không biết Thu tiền bối nói như vậy, là có ý gì? Chỉ bằng cái suy đoán này lai lịch của ngươi, không khỏi Bộ Phong chóc ảnh, bất quá trong Cửu Duyên Chu Thiên đại trận, ngươi thay đổi một thanh kiếm, Thu Âm Hà cười nói. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh bỗng nhiên dựng lên. Cho dù hắn làm đủ chuẩn bị, không nghĩ tới hay vẫn là bại lộ. Không đúng, nếu như Thu Âm Hà lúc ấy ở đây, vì sao không trực tiếp ra tay ngăn trở? Nhìn xem Tô Do Thần những người kia bị phượng nữ giết chết. Huống chi phong thạch lúc ấy vẫn còn Tô Do Thần trong tay. Thu Âm Hà dường như nhìn thấu La Trinh nội tâm ý tưởng, rồi mới lên tiếng, vô luận là Thái Nhất Vệ, hay vẫn là Tô gia mọi người, đều có chính mình ký linh địa, cái chết của bọn hắn ta không quan tâm. Phong ký linh địa về sau, chỉ cần ký linh địa không phá diệt, bản thể thì sẽ không biến mất, đây cũng là thánh nhân bất tử bất diệt pháp môn. Thì ra là thế, La Trinh bỗng nhiên nhớ tới, vì sao Tô Do Thần bị Kim Ô tộc bức đến mức đó cũng không chịu giao ra phong thạch, thậm chí đem sinh tử không để ý. Lúc ấy La Trinh cảm thấy Tô Do Thần bọn hắn nguyện ý vì nhân tộc hy sinh, hồi tưởng lại nhưng là nghĩ lầm, bọn hắn căn bản không chết được. Ngược lại là mình đuổi theo tùy bọn hắn, nhưng như thế mù quáng. Mặt khác người bình thường, ta càng không quan tâm, đã liền phong thạch cũng bất quá là một khối luyện khí cục đá nhỏ, Thu Âm Hà vừa ăn thịt chuột, một bên tiếp tục nói, so sánh dưới, xác định lai lịch của ngươi càng trọng yếu hơn. Thu Âm Hà đang nghe Quan Sơn Châu biến cố lúc, hắn đã lần thứ nhất thời.